Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 136. Chương 1351, mang theo Hàn lão ma xuất phát. Tiền bối bớt giận, tộc ta không có ý uy hiếp, nhưng thật sự không có biện pháp khác, kính xin tiền bối thông cảm một chút. Trong động phủ trên Chí Dương Phong, Cầu Vồng vẫn duy trì tư thế khom người hành lễ, thân hình dưới khí tức lạnh thấu xương của Lạc Hồng kích thích khẽ run rẩy nói. Thấy nàng như vậy, Lạc Hồng cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đem khí tức thu liễm lại. Dù sao, nếu theo lời nàng này là thật, vậy Hắc Phượng nhất tộc kia quả thật không có lựa chọn nào khác. Chỉ là xây dựng lò âm dương thiên địa tuyệt đối không thể trì hoãn, càng không thể ngừng. 1000 hắc viêm vệ kia, bản hoàng không thể giao trả lại cho các ngươi. Lạc Hồng cảm thấy đau đầu, bởi vì thời gian xây dựng thiên địa âm dương lô liên quan đến việc luyện chế Chí Dương yếu tắc sau này. Mà cứ điểm Chí Dương nếu không thể luyện thành trong vòng 100 năm thì không thể bắt kịp cơ duyên mấu chốt. Cho nên, Lạc Hồng tuyệt đối không thể cho phép Cầu Hồng mang 1000 hắc viêm vệ trở về Hắc Phượng tộc. Nhưng 1000 hắc viêm vệ này dù sao cũng chỉ là làm công cho hắn, cũng không phải bán mạng cho hắn, nếu như biết chân tướng, nhất định sẽ rời đi. Chỉ vì lần này Hắc Phượng tộc xảy ra vấn đề không phải ai khác, chính là yêu vương của bọn họ, Lãng Quán. Yêu vương cho má gì chứ, dò xét cái bí cảnh cũng có thể đẩy mình vào, ta cũng thật sự phục. Lạc Hồng lập tức không khỏi âm thầm mỉa mai. Nguyên lai, năm đó Lạc Hồng cho y quán cái hộp gỗ kia, trong đó chứa chính là một đoàn ngũ sắc thần quang, đủ để y mở ra cái bí cảnh bị ngũ hành cấm chế phong ấn kia. Lúc này mới khiến cho y quán nguyện ý điều động 1000 hắc viêm vệ có tu vi luyện hư tới làm công cho Lạc Hồng. Không thể không nói, bản mệnh hắc viêm của Hắc Phượng tộc khi dung luyện các loại linh tài đều tương đối hữu dụng, tiết kiệm cho Lạc Hồng không ít thời gian. Bằng không 30 năm ngắn ngủi, lại có thể nào hoàn thành cơ cấu thiên địa âm dương lô. Nhưng Lạc Hồng vốn tưởng rằng với tu vi của y quán, thăm dò một bí cảnh nhất định là 10 phần chắc chín. Nhưng không ngờ nàng lại một đi không trở lại, gần đây còn dùng bí thuật gửi tin cầu cứu về tộc. Hắc viêm vệ là lực lượng tinh nhuệ của Hắc Phượng tộc, đương nhiên cũng phải tham gia vào hành động cứu viện tộc trưởng của mình. Nếu không phải là công trình quá nhanh, Lạc Hồng cũng sẽ không từ chối. Nhưng tộc trưởng đại nhân nàng, Tiểu Hồng nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ khẩn trương, nhưng không đợi nàng nói hết lời, trong tai liền truyền đến thanh âm của Lạc Hồng. Nhưng bản hoàng sẽ đích thân đi cứu viêm đạo hữu. Linh hoàng đại nhân chịu ra tay, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Cầu Vồng mừng rỡ, mục đích chủ yếu của nàng lần này là điều động hắc viêm vệ, chỉ là kế hoạch dự bị không thể đạt được. Để hồn đăng lại, ít ngày nữa bản hoàng sẽ khởi hành. Lạc Hồng thầm nghĩ không chạy đi một chuyến là không được, vừa hay mình, Hà Thủy cũng đã dùng hết, có thể tiện đường đi Minh Hà chi địa xem thử nguyên giao. Vâng, xin Linh Hoàng đại nhân mau chóng lên đường. Tiểu Hồng lấy ra hồn đăng đã được chuẩn bị từ lâu, chỉ thấy một ngọn đăng diễm uể oải dị thường, tình huống chủ nhân của nó không tốt lắm. Giao ra hồn đăng, Cầu Hồng liền rất thức thời hành lễ cáo từ, hóa thành một đạo diễm ti độn ra khỏi động phủ của Lạc Hồng. Mà ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị gọi mấy thân tín đến dặn dò một phen, sâu trong động phủ lại đột nhiên truyền đến một cỗ không gian ba động. Thần thức đảo qua, Lạc Hồng lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, ngay sau đó thân hình chợt lóe, đi tới một gian thạch thất có bố trí pháp trận không gian. Ha ha, chúc mừng Hàn sư đệ phá cảnh xuất quan, tiên lộ tiến nhanh. Vừa mới hiện thân, Lạc Hồng liền cười ha ha hướng một vị nam tử mặc áo bào xanh trung ương pháp trận chắp tay nói. May mắn nhờ có tiên tử của sư huynh cùng linh khí của Quảng Hàn giới, nếu không sư đệ cũng không có biện pháp thuận lợi tiến giai hợp thể như vậy. Nam tử áo xanh tất nhiên là Hàn Lập đột phá hợp thể chi cảnh trong Quảng Hàn giới, đối mặt với Lạc Hồng chúc mừng, hắn lập tức có chút hưng phấn nói. Dù sao, linh giới hợp thể tu sĩ cũng tương đương với tu sĩ Nguyên Anh ở nhân giới, tuyệt đối được xưng tụng là nhân vật một phương. Chỉ là ta tu luyện thần thông dẫn tới thiên tượng, lại là hỏng một mảnh linh mạch, mong sư huynh thứ lỗi. Nghĩ đến chính mình tu luyện luyện thần thuật tạo thành phá hư, thần sắc Hàn Lập đột nhiên trở nên có chút hổ thẹn. Địa giới cách mấy trăm dặm, không tính là gì. Cho dù Hàn Lập không nói rõ, Lạc Hồng cũng biết hắn tu luyện chính là luyện thần thuật. Bởi vì dị tượng thuật này tu thành quá mức kinh người, cho nên năm đó Ngu Nhược Hy trước tiên liền đưa tin cho Lạc Hồng. Mà mặc dù Lạc Hồng không muốn tu luyện cái tệ đoan này nhiều hơn, nhưng còn lâu mới vững vàng luyện thần thuật bằng Minh Linh Phản Thần Đại Pháp, nên cũng có chút tò mò đối với môn đại danh đỉnh đỉnh này, bị thiên đình tiên giới liệt vào thần thông cấm thuật này. Cho nên sau khi nhận được tin tức, hắn liền len lén truyền tống đến Nhiễm Hàn giới, ở bên quan sát hiện tượng kỳ lạ Hàn Lập tu luyện thuật này. Vẫn nhớ rõ lúc đầu là mây đen chợt hiện, cuồng phong gào thét, khiến bầu trời trong trăm dặm đều hóa thành một mảnh đen kịt, nhật nguyệt vô quang. Lập tức cuồng phong thu liễm, lại sinh ra một dòng hàn lưu. Sau một phen tàn sát bừa bãi trên mây, vô số mưa đá màu lam to bằng nắm tay điên cuồng nện xuống, đồng thời tuyết rơi như lông ngỗng cũng từ trên không trung trút xuống. Chỉ trong chốc lát, phạm vi mấy trăm dặm đã biến thành một vùng trời băng tuyết, đâu đâu cũng trong suốt như địa ngục lạnh giá. Nhưng mà sau một khắc, một cơn lốc khô nóng liền từ trong mây cuốn ra, trong mấy hơi thở đã thổi tan mây đen kỳ dày vô cùng kia, khiến cho băng tuyết tan rã, đất đá sinh yên, cỏ cây đều đốt. Tận mắt nhìn thấy dị tượng âm dương thác loạn kịch liệt như thế, Lạc Hồng lúc này xác định luyện thần thuật này chính là cùng luân hồi pháp tắc có quan hệ, trong lòng càng kiên định không tu thuật này. Dù sao, hắn chính là nhân sĩ xuyên Việt, trên luân hồi đại đạo chưa chắc có kiếp trước của hắn, đời sau cũng khó mà nói, thật sự là không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Tuy nói như vậy, nhưng sư huynh cho ta mượn bảo địa, ta lại phá hư nó, luôn làm cho lòng người băn khoăn. Hàn Lập biết rõ quan hệ tốt thế nào cũng phải chú ý duy trì lẫn nhau, cho nên bàn tay hắn lật một cái, liền lấy ra một túi chữ vật, nói, những linh dược sư đệ an thai kia đã đưa đến chỗ sư tỷ rồi, nơi này là linh dược cần thiết để ủ Hồng La tiên tử, mong rằng sư huynh nhận lấy. Tiếp nhận túi chữ vật xem xét, Lạc Hồng liền thấy bên trong có linh dược trưng cất chừng 10 vỏ Hồng La tiên tử, hơn nữa mỗi loại linh dược đều có niên đại cao nhất. Nếu dùng những linh dược này làm rượu mới, phẩm chất tiên tử chắc chắn sẽ tốt hơn không ít so với vỏ đầu tiên mà hắn ủ. Ha ha, đồ tốt cả đời vi huynh không nhiều, linh tử này chính là thứ nhất, lập tức liền không cùng sư đệ khách khí. Lạc Hồng vui vẻ nhận lấy túi chữ vật, rồi quay sang hỏi Hàn Lập, sư đệ vừa tiến giai hợp thể không lâu liền vội vã xuất quan. Hẳn là có chuyện quan trọng, không biết vi huynh có thể giúp một tay hay không? Không dối gạt sư huynh, lúc này sư đệ xuất quan, chính là muốn mời sư huynh giúp đỡ hai việc. Thấy Lạc Hồng thu đồ vật, Hàn Lập lập tức cũng không khách khí nói. Sư đệ cứ việc nói, chỉ cần có thể giúp, vi huynh nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhiều năm ở chung như vậy, Lạc Hồng đối với Hàn Lập sớm đã không phải là công lợi chi tâm ban đầu, mà đã chân chính coi là hảo hữu chí giao. Có giúp hay không, tự nhiên không cần suy nghĩ quá nhiều. Việc thứ nhất chính là muốn nhờ sư huynh nhờ Lạc Nhật Thương Minh thu thập các loại linh dược ghi lại trong ngọc giản này. Dược linh không có hạn chế, cho dù là hạt giống hay cây con cũng được. Điểm này chắc hẳn không cần sư đệ giải thích, sư huynh cũng có thể hiểu được. Nói xong, Hàn Lập liền đưa ra một quả ngọc giản. Xem ra Hàn sư đệ định luyện chế thực tiên đan, những linh dược này tuy rằng khó tìm, nhưng đối với Thương Minh mà nói cũng không phải việc khó, thời gian một năm hẳn là có thể tìm đủ. Mặt khác, nói xong Lạc Hồng liền buông ngọc giản xuống, đưa tay vỗ túi vạn bảo bên hông. Lập tức, một đạo hào quang liền cuốn ra, rơi xuống trên mặt đất sau đó hóa thành một cái bảo dương. Theo thần niệm Lạc Hồng khẽ động, cấm chế trên dương báu lập tức tán đi, nắp dương cũng tự động lật mở ra. Chỉ thấy trong một mảnh linh quang màu xanh cỏ cây, từng đám linh tài bằng gỗ giống ngón tay được sắp xếp chỉnh tề, khiến cho cả dương bảo vật đều tràn đầy. Trong luyện chế thực tiên đan, nếu có thể thêm vào những cành thảo hồn, ngọc này, dược lực còn có thể mạnh hơn ba thành, thành đan cũng có thể nhiều hơn. Một dương này vi huynh tặng cho Hàn sư đệ, chỉ mong thực tiên đan này của sư đệ luyện nhiều một chút, miễn cho sư tỷ nói huynh thiên vị giao nhi. Thực tiên đan chính là đan dược mà tu sĩ hợp thể dùng để tinh tiến tu vi. Đối với tu sĩ hợp thể đỉnh phong Lạc Hồng này tất nhiên là vô dụng, nhưng dù sao hắn cũng phải trải đường cho sư tỷ và các nàng. Cái này dễ nói, bất quá chỉ là mở thêm vài lần lò. Hàn Lập giờ phút này cũng không kỳ quái khi Lạc Hồng có thể đoán được hắn muốn luyện chế đan dược, dù sao lúc trước khi hắn thu thực tiên thảo, đối phương cũng ở một bên. Mà luyện chế nhiều một chút thực tiên đan thì càng đơn giản, dù sao mỗi lần hắn đều sẽ chuẩn bị nhiều hơn ước điểm, đây căn bản không phải là chuyện gì. Việc thứ hai, sư đệ muốn thỉnh giáo sư huynh một chút, làm sao mới có thể hoàn toàn luyện hóa chân linh chi huyết. Sau khi tiến giai hợp thể, Hàn Lập phát hiện chân linh chi huyết mà mình vốn tưởng đã triệt để luyện hóa, lại còn có không ít thần bí còn sót lại, ẩn giấu ở các nơi trong thân thể. Mặc dù trước mắt không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng ngày sau nếu tiếp tục tu luyện kinh chập thập nhị biến, luyện hóa càng nhiều chân linh chi huyết, vấn đề nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Vì tránh cho đến lúc đó tích lũy khó trở lại, lập tức phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Mặc dù không nhiều bằng hắn, nhưng Lạc Hồng đồng dạng luyện hóa ngũ sắc chân huyết, Hàn Lập tự nhiên cho rằng Lạc Hồng từng gặp được vấn đề giống như hắn. Rất đơn giản, phụ trợ căn nguyên chân linh đối ứng là được. Lạc Hồng lập tức trả lời đương nhiên, dù sao hắn cũng làm như vậy. Hàn Lập, ách, chân linh bổn nguyên quả thật không dễ lấy tới tay, thứ hai mà nói, liền chỉ có dựa vào luyện hóa bí thuật. Những chân linh thế gia trong nhân tộc chúng ta truyền thừa đã lâu, bí thuật trong tộc bọn họ tất nhiên có thể thỏa mãn nhu cầu của sư đệ. Thấy Hàn Lập không nói gì, Lạc Hồng không khỏi cười một tiếng nói. Không có cách nào, phàm là thi đấu bình thường đều rất khó nhịn được. Cái này sợ là cũng không quá dễ dàng, bí thuật chân linh thế gia đều là bọn hắn đời đời hoàn thiện truyền thừa xuống, tất nhiên không phải thứ dễ dàng có thể đòi được. Hàn Lập vừa nói vừa vuốt cằm nhíu mày, nhất là sau khi hồi tưởng một chút mình và chân linh thế gia chỉ tiếp xúc duy nhất một lần, Hàn Lập đối với lần này càng không có tin tưởng. Sư đệ nói lời ấy sai rồi, bây giờ không giống ngày xưa nữa. Trước mắt ma kiếp sắp tới, các nhà đều sẽ càng cân nhắc chuyện tồn vong, chỉ là bí thuật gia truyền không có gì là không thể. Vừa vặn, vi huynh sắp sửa ra ngoài một chuyến, đến lúc đó có thể nhìn thấy gia chủ Diệp gia trong chân linh thế gia. Có huynh ở bên hỗ trợ nói chuyện, sư đệ việc này tám phần có thể thuận lợi hơn rất nhiều. Lạc Hồng lúc này khẽ cười, một tiếng nói, ồ, không biết lần này sư huynh ra ngoài là có chuyện gì. Hàn Lập nghe xong hứng thú, hai mắt sáng ngời lên, hỏi thăm. Hắc, nói đến đây vi huynh sẽ tức giận, sư đệ có biết đường đường là Hắc Phượng Yêu Vương. Thật vất vả mới có một đối tượng thổ lộ hết, Lạc Hồng tất nhiên là lập tức phàn nàn, kể lại chuyện Hắc Phượng Yêu Vương gặp nạn. Chỉ là nói đến một nửa Lạc Hồng bỗng nhiên giật mình, lần này hắn đi tuy là cứu người, nhưng cũng tương đương với hạ bản, nếu mang theo Hàn lão ma. Thì ra là thế, sư huynh cũng đừng quá tức giận, ta đoán vị kỳ đạo hữu kia hẳn chỉ là nhất thời chủ quan, bị nhốt ở trong cấm chế nào đó. Như vậy đi, sư đệ lần này cùng ngươi đi, thuận tiện đi Minh Hà chi địa tìm Khương tiền bối. Biết được lần này Lạc Hồng còn có dự định tiện đường đi Minh Hà chi địa, Hàn Lập lập tức quyết định đồng hành. Tuy nói hắn chỉ có tu vi hợp thể sơ kỳ, nhưng Hàn Lập tự tin bằng vào mấy môn đại thần thông mà mình khống chế kia. Cho dù là tồn tại hợp thể hậu kỳ cũng không phải nói chơi, đương nhiên sẽ không e ngại cái gì. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy lại có chút chột dạ do dự, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ lại, mình một tên thiên sát quấn thân xui xẻo, nào có tư cách ghét bỏ Hàn lão ma. Chính là những người còn lại đồng hành mạng người cứng hơn chút ít, dù sao cũng phải đồng thời gánh hai người bọn họ. Được, sư đệ chuẩn bị một chút đi, nửa ngày sau chúng ta xuất phát. 7 ngày sau, tại một nơi sâu trong Thiên Uyên Thành, một chiếc linh chu được tạo nên từ bạch ngọc, hai bên vươn ra 4 cánh, phi độn tại một quang đoàn ngũ sắc có đường kính mấy trăm trượng. Thi thoảng, quầng sáng 5 màu vặn vẹo bất định này sẽ bắn nhanh ra các loại thần thông ngũ hành ra 4 phía, hoặc là hơn 10 đạo sóng dao màu lam dài hơn 100 trượng, hoặc là một đoàn hỏa cầu đỏ thẫm cực nóng, phá hư hoàn cảnh xung quanh đến mức đổ nát. Đột nhiên, một mảnh quang vũ màu vàng bay thẳng đến linh thuyền, trong nháy mắt đã tới gần. Lúc này, trong linh thuyền bay ra 4 đạo độn quang, chỉ thấy bóng người trong đó nhấc cánh tay lên, 4 thanh trường qua đồng thời giơ lên. Sau một khắc, từng vòng linh ba màu trắng sữa tản ra tứ tán, ngưng tụ thành một vòng bảo hộ quanh linh chu. Mưa ánh sáng màu vàng đánh vào trên mặt hồ, giống như đánh vào trên mặt hồ, chỉ có thể gây ra từng điểm gợn sóng. Mà theo linh quang quanh thân 4 đạo nhân ảnh này tán đi, lộ ra thân hình không phải người không phải yêu, mà là 4 khôi lỗi cấp bậc luyện hư. Liễu Di, khôi lỗi chi thuật này của ngươi càng ngày càng tinh thâm, bằng chiêu thức ấy, leo lên thánh đảo cũng không quá đáng. Trong một căn phòng trong linh chu, Diệp Dĩnh đang ôm một vị mỹ phụ nhân xinh đẹp mặc cung trang ngũ sắc vung tay, thể hiện rõ sắc mặt của tiểu nữ nhi. Nha đầu ngươi chớ có thổi phồng ta, nói khôi lỗi chi thuật ai có thể so với vị linh hoàng mới tấn chức kia chứ? Con rối thông linh của, hắn có thực lực khủng bố áp đảo yêu vương, là nhân tộc đệ nhất. Liễu Thanh trong miệng nói lời trách cứ, nhưng trong lòng kỳ thật còn rất hưởng thụ, lúc này liền đưa tay điểm cái mũi ngọc tinh xảo của Diệp Dĩnh. Hừ, hắn bất quá là cơ duyên đạt được từ man hoang, cũng không phải là khôi lỗi tự mình luyện chế, không thể tính. Diệp Dĩnh nghe vậy phồng má, có chút không phục nói. Ha ha, địch ý Dĩnh Nhi của ngươi tới không hiểu, không phải là vị tỷ tỷ tốt của ta quyết định cho ngươi trợ giúp hắn tu luyện Niết Bàn Thánh Linh Đại Pháp chứ. Liễu Thanh lúc này mặt mày khẽ nhíu, lộ ra một bộ dáng gì cười nói. Mẫu thân. Mẫu thân có ý nghĩ này, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, dù sao tên kia rất tự đại, tuyệt đối không phải điểm chỗ tốt này có thể dụ dỗ. Diệp Dĩnh bị nói toạc tâm sự, lúc này khuôn mặt đỏ lên nói. Chương 1352, chơi miễn phí Diệp gia. Ồ, thì ra trong lòng Diệp đạo hữu nghĩ lạc mỗ như vậy, thật đúng là làm cho người ta tiếc nuối. Diệp Dĩnh vừa dứt lời, một giọng nam ẩn giấu ý cười từ bên ngoài truyền đến. À, vừa nghe thanh âm, Diệp Dĩnh liền nhận ra Lạc Hồng, lúc này buông cánh tay Liễu Thanh ra, khuôn mặt đỏ bừng ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Khanh khách, là đạo hữu là linh hoàng cao quý, lại không nghĩ rằng còn có sở thích nghe lén nữ nhi nói chuyện, nếu lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ tổn hại thanh danh của đại nhân a. Liễu Thanh lúc này che miệng cười khẽ một tiếng, dứt lời liền phất tay bỏ cấm chế cửa phòng. Nhất thời, hai phiến cửa gỗ liền tự động mở ra, lộ ra thân hình Lạc Hồng và Hàn Lập bên ngoài. Ha ha, danh tiếng của Lạc Mỗ vốn không tốt, cũng không quan trọng có thêm một ít lời đồn đại. Lạc Hồng tự biết đối phương chỉ đùa giỡn, lập tức cười nói cùng Hàn Lập đi vào trong phòng. Ồ, vị đạo hữu này thật lạ mặt, chẳng lẽ là ẩn tu sĩ ở nơi nào? Đối với Lạc Hồng có thể tránh thoát thần thức của mình tiếp cận linh thuyền, Liễu Thanh không cảm thấy kỳ quái chút nào. Dù sao so sánh với chiến tích kinh khủng kia của hắn mà nói, cái này căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng bên cạnh hắn có một nam tử mặc thanh bào bình thường không có gì lạ cũng có thực lực như vậy, thực sự khiến Liễu Thanh kinh ngạc. Đặc biệt là nàng tu luyện khôi lỗi chi đạo, thần thức không kém chút nào. Ha ha, giới thiệu cho thiên linh tiên tử, vị này chính là Hàn Lập, sư đệ của Lạc Mỗ, trước đây không lâu mới vừa tiến giai hợp thể. Do trước đây đã khổ tu bên ngoài nhiều nên thanh danh của hắn không nổi trội trong hai tộc nhân yêu. Lạc Hồng nghe vậy lập tức đưa tay giới thiệu. Hóa ra là Hàn đạo hữu, bản tiên tử Liễu Thanh, bái kiến đạo hữu. Liễu Thanh mặt ngoài mặc dù bất động thanh sắc chào, nhưng trong lòng đã khiếp sợ Hàn Lập hợp thể sơ kỳ lại có nguyên thần cường đại như thế. Chẳng lẽ, sư môn của hai người này vô cùng tinh thông nguyên thần nhất đạo? Liễu Thanh không khỏi suy đoán như vậy. Hàn Lập dĩ nhiên là ngươi. Ngươi làm sao cũng đột phá hợp thể. Nhưng mà, khiếp sợ nhất trước mắt là Diệp Dĩnh, tu vi năm đó của nàng vượt xa Hàn Lập. Bây giờ dưới tình huống đối phương đã tiến giai hợp thể, chỉ tu luyện đến luyện hư sơ kỳ. Lạc Hồng đạt được cơ duyên to lớn ở man hoang thì cũng thôi đi, tại sao tên Hàn Lập này cũng gặp may mắn như thế? Hay là nói, cơ duyên trong man hoang đã nhiều đến mức tùy ý nhặt? Diệp đạo hữu, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đối với việc Diệp Dĩnh thất lễ, Hàn Lập cũng không để ý nhiều, dù sao đối phương kinh ngạc cũng là bình thường. Hơn nữa hắn còn muốn cầu cạnh người khác. Liễu tiên tử, Hắc Phượng tộc Mặc trưởng lão cùng yêu sư đạo hữu đâu? Nguy hiểm trong bí cảnh có thể khiến cho yêu vương Cù Quán cũng bị thất thủ, Hắc Phượng tộc tự nhiên sẽ không chỉ mời một mình Lạc Hồng đến giúp. Lần này ngoại trừ Hàn Lập không có trong kế hoạch ra, Hắc Phượng nhất tộc tổng cộng 13 phương cường viện. Một bên dùng để ứng phó với cường địch trong bí cảnh, bên thứ hai là Tân Tam Nương có thể xuất lực ở phương diện tìm kiếm cứu giúp. Mà phe cuối cùng cũng không phải Liễu Thanh, mà là Diệp Dĩnh. Đừng nhìn tu vi Diệp Dĩnh không cao, nhưng nàng có thiên phượng huyết mạch vô cùng nồng hậu, khiến cho nàng nắm giữ rất nhiều thần thông không gian huyền diệu. Nếu mọi người bị nhốt trong bí cảnh, thần thông của nàng có thể giúp mọi người thoát khốn. Đương nhiên, nguyên bản Hắc Phượng yêu tộc mời gia chủ Diệp gia, cũng chính là mẫu thân Diệp Dĩnh. Nhưng đối phương bỗng nhiên bị người của Thánh Đảo gọi qua, đi xử lý việc gấp gì, lúc này mới để cho Diệp Dĩnh thay thế tới. Liễu Thanh bởi vì là bạn tốt của Diệp gia gia chủ, cho nên lần này mới cố ý tới bảo đảm an toàn cho Diệp Dĩnh. Hai vị đạo hữu lúc trước tiến vào trong bí cảnh đã điều tra manh mối Hắc Phượng đạo hữu. Ta và Dĩnh Nhi cố ý lưu lại bên ngoài, chờ Linh Hoàng đại nhân. Vị Hàn đạo hữu này cũng muốn cùng đi vào. Sau khi trả lời nghi vấn của Lạc Hồng, Liễu Thanh liền nhìn về phía Hàn lão ma hỏi, tựa hồ đối với hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hàn sư đệ nếu đã tới đây, đợi lát nữa tất nhiên cũng phải vào bí cảnh. Nhưng mục đích chủ yếu của hắn chuyến này lại là Diệp đạo hữu. Lạc Hồng sau khi ngẩng đầu lên, Hàn Lập tự nhiên đem chuyện cầu lấy chân huyết luyện hóa bí thuật nói ra. Hàn huynh ngươi cũng có chân linh huyết mạch. Quả nhiên như Lạc Hồng dự đoán, sau khi Diệp Dĩnh biết được cũng không cự tuyệt, ngược lại hỏi về chân linh huyết mạch của Hàn Lập. Rất hiển nhiên, khoản giao dịch này phải thương lượng. Hàn Mỗ may mắn đạt được một ít chân huyết và bí thuật luyện hóa sơn nhạc cự viên từ man hoang, nhưng đáng tiếc bí thuật luyện hóa kia chính là do dị tộc sáng tạo ra. Cho nên sau khi Hàn Mỗ tu luyện, trong cơ thể vẫn có một chút chân huyết không cách nào luyện hóa hoàn toàn. Tuy ảnh hưởng không lớn, nhưng cuối cùng vẫn là tai họa ngầm. Hàn Lập cố ý đem tình huống của mình nói ra nhẹ nhàng một chút, miễn cho Diệp Dĩnh cho hắn lên giá ngay tại chỗ. Chỉ cần Hàn huynh thề không truyền ra ngoài, Diệp gia ta cũng không phải không thể lấy bí thuật luyện hóa ra. Bất quá sau đó Hàn đạo hữu phải đảm nhiệm khách khanh 2000 năm ở Diệp gia ta, phải trả một cái giá lớn mới được. Việc này tuy rằng trọng đại, nhưng ma kiếp sắp tới, nếu có thể vì gia tộc đưa tới một vị hợp thể chiến lực, Diệp Dĩnh kết luận gia mẫu cùng trưởng lão trong tộc cũng sẽ không phản đối. 2000 năm, thời gian này quá dài rồi. Hàn Lập nghe vậy liền lắc đầu, ma kiếp kéo dài khoảng 1-2000 năm. Nếu như đáp ứng, hắn cơ bản phải giúp Diệp gia vượt qua toàn bộ ma kiếp, cái này thật sự là quá thiệt thòi. Hắc hắc, Hàn sư đệ, điều kiện này có thể đáp ứng, bất quá phải đổi cách nói khác. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên nhận được thần niệm truyền âm của Lạc Hồng là muốn hắn đáp ứng mua bán thua thiệt này. Lạc sư huynh, điều kiện của Diệp gia quá hà khắc, ta thật sự không thể. Hàn sư đệ ngươi có tín nhiệm vi huynh không? Nhưng mà không đợi Hàn Lập nói cho hết lời cự tuyệt, Lạc Hồng liền cắt ngang lời hắn. Ta đương nhiên là tín nhiệm sư huynh, nhưng mà... Lúc này Hàn Lập trả lời, nhưng ngữ khí vẫn thập phần không muốn. Tạm thời đừng vội, ngươi chỉ cần chiếu theo cách nói chuyện tiếp theo của vi huynh ký kết với Diệp gia, vi huynh đảm bảo ngươi không cần làm gì cả, có thể luyện hóa bí thuật của Diệp gia. Lạc Hồng giờ phút này tràn đầy tự tin truyền âm nói. Nghe hắn lời thề son sắt như thế, Hàn Lập nhất thời tin 7-8 phần. Rất nhanh, hắn liền đem lời nói sau đó của Lạc Hồng nghe được minh bạch, chỉ là do dự trong chốc lát, ánh mắt của hắn liền ngưng tụ mà nhìn về phía Diệp Dĩnh. Hàn huynh, bí thuật Diệp gia ta đã trải qua vô số đời tổ tiên hoàn thiện mới có được, hơn nữa nếu ngươi cảm thấy 2000 năm quá dài, chúng ta cũng có thể thương lượng. Diệp Dĩnh lúc này còn đang cực lực thúc đẩy việc này, trong miệng không ngừng khuyên bảo. Không cần, 2000 năm thì 2000 năm. Cái gì? Hàn huynh ngươi đáp ứng. Diệp Dĩnh nghe vậy nhất thời sững sờ, nàng đã ra giá trên trời, còn chờ đối phương trả tiền nữa chứ. Không sai, nhưng Hàn Mỗ sẽ không làm khách khanh của Diệp gia, mà chỉ ở trong Diệp gia cảnh có ma tộc xuất hiện, đến đây viện trợ, kỳ hạn 2000 năm. Lúc này Hàn Lập làm theo lời Lạc Hồng dạy hắn. Được, được, được, thế là đủ rồi. Sau khi ra khỏi bí cảnh, ta liền phái người mang bí thuật và linh khế tới cùng một chỗ. Diệp Dĩnh muốn cho Hàn Lập trở thành khách khanh Diệp gia, mục đích chính là vì đối kháng ma kiếp. Cho nên, Hàn Lập hiện tại điều kiện thay đổi như thế, hoàn toàn tổn thương không đến lợi ích của nàng, nàng tất nhiên vui vẻ tiếp nhận. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1353, dị hóa giảo lam thú. Liễu tiên tử, trước hết để cho Hàn sư đệ cùng Diệp đạo hữu thương lượng một ít chi tiết ở đây, ngươi cùng Lạc Mỗ đi xem tình huống cửa vào bí cảnh một chút. Sau khi giải quyết xong chuyện của Hàn lão ma, sự chú ý của Lạc Hồng lập tức đặt lên trên bí cảnh, lúc này liền đứng dậy mời nói. Nghe nói Lạc đạo hữu thân mang ngũ sắc chân huyết, có lẽ từ trong cấm chế ngũ hành này, có thể nhìn ra một ít môn đạo. Liễu Thanh nghe vậy khẽ gật đầu nói, lập tức đứng dậy cùng Lạc Hồng đi ra ngoài cửa, âm thầm truyền âm với Diệp Dĩnh. Dĩnh Nhi, vị Hàn đạo hữu này thực lực và bối cảnh đều không tệ, nhất là hắn đối với ngươi tựa hồ còn có một chút ý tưởng, ngươi cần phải nắm lấy cơ hội nha. Liễu Di, ngươi nói bậy bạ gì đó, hắn làm sao có thể? Ta làm sao có thể? Diệp Dĩnh thông tuệ, tất nhiên là nghe ra ý tứ của Liễu Thanh. Ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt gì, đối phương làm sao có thể đáp ứng điều kiện hà khắc của nàng như thế? Nghĩ tới đây, Diệp Dĩnh không khỏi len lén nhìn Hàn Lập, rồi lập tức lại e lệ cúi đầu. Được lắm, trực tiếp khiến cho Hàn Lập đang ngồi đối diện hắn biến thành một kẻ không thể hiểu nổi. Dĩnh Nhi, ngươi cũng rõ Linh Hoàng bên kia hy vọng xa vời, cho nên thay vì tìm lung tung một người, còn không bằng hiện tại bắt lấy một người đối với ngươi có ý. Liễu Di nói đến đây thôi, ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Cuối cùng sau khi dặn dò một câu, Liễu Thanh liền theo sát Lạc Hồng hóa thành một đạo độn quang, hướng về phía quang đoàn ngũ sắc vặn vẹo kia mà đi. Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có Hàn Lập cùng Diệp Dĩnh hai người, nhìn nhau không nói gì, cũng không khỏi cảm ứng được một chút cảm xúc khác từ trên người đối phương. Hàn huynh sao cứ nhìn chằm chằm ta thế, lá gan của hắn cũng quá lớn rồi. Nhận thấy ánh mắt Hàn Lập di chuyển quanh người mình, Diệp Dĩnh không khỏi có chút không tự nhiên vặn vẹo thân thể mềm mại của mình. Cô ta đang lén lút cân nhắc điều gì? Ta thấy rõ ràng, tuyệt đối không thể để nàng thay đổi điều kiện vừa rồi. Nhưng Hàn Lập lập tức cảm thấy Diệp Dĩnh đang âm thầm tính toán cái gì đó, ánh mắt không khỏi ngưng tụ vài phần. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cùng Liễu Thanh cũng đã phi độn đến, cách quang đoàn ngũ sắc không tới 10 trượng. Là đạo hữu, mặc dù chúng ta đã tận lực duy trì đạo cấm chế này, nhưng nó vẫn là một bộ dạng gần như sụp đổ. Cứ tiếp tục như vậy, thời gian chúng ta tìm kiếm cứu chữa sẽ không quá một tháng. Liễu Thanh nói xong liền vung tay lên, lập tức năm cỗ khôi lỗi màu sắc khác nhau từ trong hư không hiện ra. Chỉ thấy, chúng xếp thành trận thế nào đó, song trưởng sáng rõ linh quang vây trùm sáng năm màu vào giữa, hiển nhiên là đang tiến hành trấn áp nó. Chỉ nhìn lướt qua một chút, Lạc Hồng liền không nói hai lời vung tay áo đánh ra một đạo ngũ sắc hà quang, trong nháy mắt liền đem ngũ sắc quang đoàn hoàn toàn cuốn vào trong đó. Theo tay, Lạc Hồng kết xuất một cái pháp quyết, ngũ sắc hào quang liền thu lại, khiến cho ngũ sắc quang đoàn trong đó lập tức ngưng tụ, mặt ngoài vặn vẹo động tĩnh lại, trở thành một viên quang cầu tròn trịa. Ngay sau đó, từng miếng ngũ sắc phù văn không ngừng từ trong hào quang hiển hiện ra, lập tức bay vào bên trong quang cầu. Chỉ trong chốc lát, mặt ngoài quang cầu đã phủ kín phù văn năm màu. Lúc này, pháp quyết trong tay Lạc Hồng đột nhiên biến đổi, tất cả phù văn ngũ sắc lập tức đại phóng linh quang, khiến cho ngũ sắc quang cầu kia nhanh chóng biến hóa. Trong khoảnh khắc, quang cầu đường kính hơn trăm trượng này giống như bị đè ép, hóa thành một cái cự viên ngũ quang lưu chuyển. Ngay sau đó, tâm tạng trong đó đột nhiên cuốn một cái, khiến cho vòng ngũ quang tròn lớn chuyển động mở rộng, đồng thời bên trong xuất hiện một thông đạo tối như mực. Là đạo hữu, đây là... Nhìn đường kính hơn 2.000 trượng, biên giới thông đạo bị lưu quang năm màu vờn quanh, Liễu Thanh không khỏi sửng sốt. Còn tưởng rằng Lạc Hồng cố ý biến hóa thành như vậy, nhất thời có chút không hiểu mục đích của hắn. Lạc mỗ chỉ là khôi phục diện mục vốn có của cửa vào này, tiếp theo chỉ ít trong vòng trăm năm, thông đạo này đều có thể duy trì bộ dáng hiện tại. Tiến vào thông đạo bí cảnh ổn định, nhưng Lạc Hồng lập tức ngược lại nhíu mày, dù sao thông đạo này ý nghĩa tồn tại là thông hành, bình thường không có người sẽ làm cho nó đặc biệt lớn. Trừ phi, người ban đầu ra vào nơi này, thân hình vốn đã khổng lồ như thế. Mà ngay khi Lạc Hồng muốn quan sát thông đạo này một chút, hai đạo độn quang giờ phút này lại từ chỗ sâu trong thông đạo cấp tốc độ tới. Đi thẳng đến trước mặt Lạc Hồng cùng Liễu Thanh, hai người lập tức dừng lại, lộ thân hình, chính là trưởng lão Hắc Phượng tộc Mạc Dập cùng yêu sư Tân Tam Nương kia. Ta nói cấm chế ở cửa vào làm sao lại đột sinh biến cố, nguyên lai là Linh Hoàng đại nhân đến, lão phu Mạc Dập, bái kiến đạo hữu. Mạc Dập này chính là một nam nhân cao giai hiếm có trong Hắc Phượng tộc, khuôn mặt có chút già nua, nhưng mặc một thân giáp trụ màu đen, phía sau có một đạo diễm luân bay ra, nhìn vô cùng uy vũ. Linh Hoàng đại nhân khỏe chứ? Lúc này Tân Tam Nương cũng chắp tay vấn an một tiếng. Hai vị đạo hữu đã dò xét trong bí cảnh một thời gian, có phát hiện gì không? Sau khi gật đầu đáp lại đơn giản, Lạc Hồng liền hỏi thẳng. May mắn có vô sinh yêu mục của Tân đạo hữu, chúng ta đã phát hiện ra hướng đi của tộc trưởng. Vốn định truy tung một phen, lại phát hiện cấm chế ở lối vào xuất hiện dị biến, chúng ta trở về xem xét. Đã như vậy, vậy thì không nên kéo dài nữa. Liễu tiên tử, để Diệp đạo hữu tới đây đi, chúng ta tiến vào bí cảnh, bắt đầu tìm kiếm cứu chữa. Lạc Hồng nghe thấy đã tìm được tung tích, liền muốn dẫn đội xuất phát. Những người còn lại nghe vậy cũng không có dị nghị gì, dù sao Lạc Hồng là tu sĩ hợp thể hậu kỳ duy nhất trong mọi người, hơn nữa còn là linh hoàng vị. Bất kể là thực lực hay là địa vị, đều đủ để thống lĩnh hành động lần này. Sau khi truyền âm một tiếng, độn quang của Diệp Dĩnh cùng Hàn Lập liền bị lưu quang do mấy cỗ khôi lỗi biến thành bắn nhanh đến, phân biệt đứng ở phía sau Liễu Thanh cùng Lạc Hồng. người vừa đến đông đủ, Lạc Hồng cũng không nói thêm cái gì, độn quang cùng nhau bay vào trong thông đạo. Mọi người thấy thế tất nhiên lập tức theo sát sau. Với độn tốc của tu sĩ hợp thể mà nói, cả thông đạo cũng không tính là dài, thời gian không đến ba hơi thở, Lạc Hồng liền phát hiện mình đã đi tới một mảnh thiên địa xa lạ. Nhìn khắp nơi, một cảm giác cắt đứt ập tới trong lòng hắn. Chỉ thấy, đại địa thảo mộc trong bí cảnh không sinh, độc thủy giàn giụa, đập vào mắt đều là một mảnh ao đầm tĩnh mịch. Nhưng một mảnh thiên không trắng tinh lại tản mát ra sinh cơ bàng bạc, không ngày không trăng, lại cũng quang minh dị thường. Nếu linh khí không tính tràn đầy, nồng độ thiên địa nguyên khí rõ ràng thấp hơn linh giới mấy cấp bậc. Cảm ứng được mọi người đến đông đủ phía sau, Lạc Hồng lúc này mở miệng hỏi, Hắc Phượng đạo hữu đi hướng nào? Đi về hướng Tây Bắc, nơi đó có một đám hung thú chưa từng thấy qua, lão phu cùng tân đạo hữu ở trong đó mấy con, phát hiện thương thế do bị hắc viêm thiêu đốt lưu lại. Mạc Dập lập tức trả lời, phía Tây Bắc chính là hướng khu vực trung tâm, Hắc Phượng đạo hữu có để lại tin tức gì cho các ngươi không, tỉ như nàng tới đây là muốn tìm cái gì. Ở trong thần thức của Lạc Hồng, phương hướng đông nam 10 vạn dặm chính là một mảnh không gian bích chướng tối tăm mờ mịt, cũng chính là chỗ biên giới của bí cảnh này. Hoàng Quán vừa tiến vào nơi đây, liền đi về hướng Tây Bắc, hiển nhiên là vì chạy thẳng đến trung tâm bí cảnh, mục đích này quả thực là đã rõ ràng chút ít. Tộc trưởng đối với hành động này cực kỳ coi trọng, trước khi xuất phát còn cố ý lấy đi một kiện trọng bảo của tộc ta, nhưng đối với mục đích đi này không hề mảy may đề cập tới. Mạc Dập lúc này cau mày lắc đầu nói, được rồi, đợi tìm được nàng rồi hỏi cho rõ ràng sau. Đầu tiên là thông đạo to lớn đường kính 2000 trượng, sau đó là hoàn cảnh kỳ lạ khác hẳn với trời đất, Lạc Hồng hiện tại càng cảm thấy nơi đây cất giấu một số bí mật cực lớn. Nghe lời ấy, Mạc Dập lúc này dẫn đường cho mọi người, không có phi độn bao lâu, vài đạo khí tức liền xuất hiện trong thần thức của Lạc Hồng. Thoáng cảm ứng, liền không khỏi làm cho hắn hơi nhíu mày. Một lát sau, Hàn Lập đang phi độn bên cạnh gã cũng biến sắc, lập tức truyền âm nói với Lạc Hồng, Lạc sư huynh, khí tức những cổ thú kia. Đúng là những tên giống như chúng ta gặp ở nhân giới. Lạc Hồng lập tức trầm giọng trả lời, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng nặng. Không bao lâu, ở trung tâm một vũng bùn màu nâu, mọi người liền thấy được đám cổ thú mà Mạc Dập phát hiện ra trước đó. Ui chao, đây là cổ thú gì mà xấu, xí như vậy. Mới vừa nhìn thoáng qua, lập tức bị bốn cỗ khôi lỗi bảo hộ ở trung ương Diệp Dĩnh, liền không khỏi lộ ra vẻ chán ghét nói. Cũng không trách nàng được nuông chiều từ bé, mà là những cổ thú lăn lộn trong vũng bùn kia, đúng là không phải xấu xí giống như bình thường. Chỉ thấy, tất cả các cổ thú này đều thân cao hơn 10 trượng, tuy hình thể lớn giống như cự viên lông xám, nhưng sau lưng lại có rất nhiều các chủng loại khác nhau, lớn nhỏ không đồng nhất. Miệng mũi trên đầu ngược lại là bình thường, nhưng 7-8 huyết đồng hình dạng khác nhau, lại không theo quy tắc nào rải rác khắp nơi, quanh thân còn có từng gương mặt quái dị không ngừng nhúc nhích. Bộ dáng như thế, bất luận kẻ nào gặp nó đều sẽ lập tức sinh lòng chán ghét, tuyệt không ngoại lệ. Lạc sư huynh, nhìn như là giảo tranh thú, nhưng sao lại biến dị thành bộ dáng này? Chịu đựng chán ghét cẩn thận phân biệt một phen, Hàn Lập đột nhiên trầm giọng truyền âm nói. Nguyên lai, Hàn Lập cùng Lạc Hồng sở dĩ cảm thấy kinh ngạc đối với khí tức của cổ thú, chính là bởi vì chúng cùng khí tức của âm minh thú trong bụng của nhân giới La Hầu có 6-7 phần tương tự. Giảo tranh thú này cũng là một loại của âm minh thú, bộ dáng vốn chỉ là vượn xám bốn mắt mà thôi, không coi là quá hung ác. Nhưng bây giờ bộ dáng chẳng những sinh ra biến đổi lớn, thực lực cũng tăng lên tới hóa thần kỳ, cũng khó trách Hàn lão ma dưới tình huống có điều chuẩn bị, đều không thể liếc mắt một cái nhận ra. Hàn sư đệ, chú ý nhìn đầu bên trái nhất. Lạc Hồng lúc này không trả lời nghi vấn của Hàn Lập, mà hai mắt nhìn chằm chằm một đầu giảo ngoan thú dị hóa phía dưới truyền âm nói. Hàn Lập nghe vậy lập tức rời mắt nhìn qua, chỉ thấy con tranh thú dị hóa giảo hoạt kia đột nhiên đem cánh tay đột nhiên cắm vào trong vũng bùn, cho đến khi bả vai nó chưa chạm tới. Sau một khắc, con thú này cười quái dị rút cánh tay ra, trong lòng bàn tay thình lình nắm một con thú tích dịch nhỏ dãy dụa không thôi. Dị hóa lân thú bốn phía thấy thế lập tức đánh tới, nhưng con thú này căn bản không cho đồng loại có cơ hội cướp đoạt, lúc này miệng rộng há ra, liền nuốt lấy con thằn lằn con thú nhỏ. Chỉ thấy một cái bao căng xuống bụng, trên lưng con thú này liền nhanh chóng sinh ra một móng vuốt thằn lằn, đồng thời một chỗ da thịt đầu vai lập tức vặn vẹo thành một khuôn mặt quái dị. Càng làm mọi người kinh ngạc chính là khí tức con thú này rõ ràng tăng lên một đoạn, không thể nghi ngờ là có thể trực tiếp thông qua phương thức này tăng trưởng tu vi. Không tự chủ được, tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến kết cục sau khi bị những cổ thú này thôn phệ, trong mắt nhất thời sát ý đại thịnh. Lưu lại trên người hai con hắc viêm kia có khí tức. Lạc Hồng lúc này lên tiếng nói, nghe lời ấy, mọi người lập tức thi triển thần thông. Vòng lửa trên lưng Mặc Dập xoay chuyển, một bức tường lửa đen cao tới trăm trượng vây tất cả dị tượng ngụy tranh, thú vào giữa. Lập tức, Hàn Lập cùng Liễu Thanh đồng loạt ra tay, mấy trăm đạo kiếm quang màu xanh cùng cột sáng do khôi lỗi đánh ra tựa như mưa to rơi xuống. Trong khoảnh khắc, hơn 1.000 đầu rảo dục thú biến dị trong vũng bùn này không phải đầu người chia lìa, mà là chỗ ngực bụng bị oanh ra một cái động lớn, rất nhanh chỉ còn mấy con lẻ tẻ. Trong đó có kẻ hoảng hốt chạy bừa trốn vào bên trong bức tường hắc viêm hỏa, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã biến thành một đống tro bụi. Không biết là do chán ghét hay là do nguyên nhân gì khác, Diệp Dĩnh lập tức ra tay với một con rảo dịch thú khác. Chỉ thấy nàng chỉ đưa tay ngọc ra, một cỗ không gian chi lực bỗng nhiên bộc phát ra. Sau một khắc, trên đỉnh đầu con thú dữ rảo hoạt dị hóa kia xuất hiện một cự chảo màu trắng bạc. Chết đi, đồ xấu xí. Theo vẻ tàn khốc trong mắt Diệp Dĩnh lóe lên, nàng vươn tay phải ra nắm chặt. Lập tức, cự chảo màu trắng bạc cũng chợt hướng vào phía trong hợp lại. Chỉ nghe bành một tiếng, không gian dưới cự chảo lập tức bị nghiền nát, dị hóa rảo liên thú ở trong đó tự nhiên cũng theo đó mà biến thành bột mịn. Lập tức, Lạc Hồng chỉ dùng lực càn khôn áp chế hai con rảo nha thú dị hóa bị lửa đen thiêu đốt kia, tất nhiên là có thừa sức quan sát toàn cục. Sau khi nhìn thấy thần thông của Diệp Dĩnh, hắn không khỏi nhớ tới Băng Phượng năm đó cũng từng thi triển thủ đoạn tương tự, nhưng hiển nhiên xa xa không tiện tay như Diệp Dĩnh. Hàn sư đệ, thả hai người tới đây đi. Lạc Hồng lúc này ánh mắt lóe lên, đột nhiên truyền âm nói với Hàn lão ma. Bỗng nhiên nghe yêu cầu như thế, Hàn Lập cũng không hỏi nhiều, kiếm quang vừa chuyển liền cố ý buông tha hai con rảo dục thú đang phóng tới chỗ bọn họ. Diệp Dĩnh thấy thế không nghi ngờ gì, lập tức ra tay lần nữa, bóp nát một con rảo mính thú dị hóa và không gian xung quanh. Thì ra là thế, pháp tắc không gian vận chuyển như vậy. Lạc Hồng thu toàn bộ hành trình vào trong mắt, lúc này có điều hiểu ra, đúng là thoáng cái đã nhìn thấu thiên phú thần thông căn cứ vào thiên phượng huyết mạch của Diệp Dĩnh. Có thể làm được điểm ấy cũng không phải là ngộ tính hơn người của Lạc Hồng, mà là hắn đối với lĩnh ngộ pháp tắc không gian, đã cho hắn năng lực thôi diễn đại bộ phận thần thông không gian. Nếu so sánh, Lạc Hồng hiện tại lĩnh ngộ đối với pháp tắc không gian vẫn đang ở giai đoạn sơ cấp học tập chữ số Ả Rập và khẩu quyết. Mà Diệp Dĩnh thì cái gì cũng không học, lại trời sinh nắm giữ một công thức. Mặc dù nàng không biết ý nghĩa của công thức này, nhưng bởi vì chỉ cần phát ra pháp lực, liền có thể đạt được kết quả, cho nên cũng không ảnh hưởng chút nào đến việc nàng sử dụng. Mà ở trong mắt người khác, công thức này tự nhiên cũng càng thêm không thể lý giải. Nhưng người bên ngoài cũng không bao gồm Lạc Hồng nắm giữ cơ sở nhất định, ngược lại hắn chỉ cần suy nghĩ một chút, liền có thể biết được toàn cảnh. Công thức này, thậm chí là tiến hành cải tiến. Ha ha, lần này không cẩn thận lại được chơi gái miễn phí một lần, thật xấu hổ. Lạc Hồng lập tức âm thầm buồn cười thầm đọc. Rất nhanh, dị hóa rảo lam thú trong vũng bùn đã bị quét sạch không còn, không đợi Mặc Dập thu hồi bức tường hắc viêm hỏa. Lạc Hồng đã bắt hai con rảo lam thú dị hóa đã gặp trong côn bằng quán, đưa đến chỗ cách mọi người 20-30 trượng. Một tay bấm pháp quyết, thần mục ở mi tâm Lạc Hồng thình lình mở ra. Trong linh quang bảy màu, ánh mắt hai con rảo dục thú lập tức mê ly, hiển nhiên là rơi vào trong huyễn thuật. Mượn dùng loại thủ đoạn siêu hồn càng thêm thuận tiện này, Lạc Hồng có thể nhanh chóng xem qua trí nhớ dị hóa rảo tranh thú. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là ngoài quán rượu, hắn còn thấy được vài bóng dáng ngoài dự liệu. Chương 1354, Giáp Đồn Tộc. Tu sĩ Giáp Đồn Tộc, bọn họ vậy mà cũng ở trong bí cảnh này. Lạc Hồng tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ có thể ở trong bí cảnh gần hai tộc nhân yêu như thế, phát hiện tung tích tu sĩ đại tộc đệ nhất phong nguyên đại lục. Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Từ trí nhớ của những cổ thú này mà xem, Hắc Phượng đạo hữu là trốn vào sâu trong dãy núi kia. Hơn nữa, chúng ta không phải là tu sĩ duy nhất tiến vào bí cảnh này, nơi đây còn có dị tộc tồn tại. Sau khi nói tình báo cho mọi người, Lạc Hồng trong nháy mắt liền bắn ra hai đóa thiên lang thần hỏa, khiến hai đầu tranh thú giảo hoạt biến mất ở trong thiên địa. Diễm quang tán đi, chỉ có hai viên tinh thể màu đen lớn chừng quả đấm lưu lại, đúng là hồn thạch Lạc Hồng hết sức quen thuộc. Ồ, đây là hồn thạch, những cái vừa rồi chẳng lẽ chính là âm thú? Liễu Thanh là phụ tá đắc lực của Thiên Diệu Linh Hoàng tiền nhiệm, ở trên khôi lỗi đã chìm đắm trong dâm rất sâu. Tất nhiên là đối với loại linh tài có thể thay thế linh thạch này, khu động Nguyên Anh cùng khôi lỗi hóa thần cấp cực kỳ quen thuộc. Dù trên hai viên hồn thạch này rậm rạp chằng chịt đều là mặt quái dị, nàng cũng vẫn là trước tiên liền nhận ra được. Nhiều âm thú xuất hiện ở các nơi hoặc âm khí tụ tập, trong bí cảnh này mặc dù không có một ngọn cỏ, nhưng đó là bởi vì độc vật lan tràn, nên không nên xuất hiện âm thú mới đúng. Lúc này, Mạc Dập cũng lấy mấy viên hồn thạch kỳ quái từ trong đống thi thể rào giận thú, sau khi xác nhận một phen, lập tức nghi ngờ nói. Nơi đây có dị tộc xuất hiện cũng không khiến người ta bất ngờ, dù sao loại bí cảnh cỡ lớn này, bình thường đều sẽ có mấy cửa ra vào. Nhưng không biết Lạc huynh nhìn thấy là tu sĩ tộc nào. Diệp Dĩnh không quen thuộc hồn thạch, cũng không hiểu rõ âm thú, lập tức cảm thấy hứng thú với chuyện dị tộc hơn. Nếu như Lạc Mỗ không nhìn lầm, mấy người kia hẳn là tu sĩ giáp đồn tộc. Lạc Hồng lập tức trầm giọng trả lời. Cái gì? Giáp đồn tộc chính là ở tít tận bên kia đại lục, tu sĩ nơi đó làm sao lại xuất hiện ở bí cảnh gần nhân yêu hai tộc chúng ta? Trừ phi. Nói tới đây, Hàn Lập đột nhiên ngừng lại, nhìn thoáng qua Lạc Hồng một bên. Trừ phi Hàn đạo hữu nào đó. Liễu Thanh cũng cực kỳ khiếp sợ, nàng còn tưởng dị tộc mà Lạc Hồng nói là mộc tộc, tu sĩ ảnh tộc, nhưng không ngờ bí cảnh này lại có quan hệ với đại lục đệ nhất đại tộc. Không có gì, Hàn Mỗ chỉ cảm thấy mấy tên tu sĩ giáp đồn tộc này có phải vừa lúc đến phụ cận làm việc hay không, sau đó từ nơi khác đi nhầm vào chỗ bí cảnh này. Hàn Lập lúc này thuận miệng giải thích, nhưng điều hắn thực sự hoài nghi là bí cảnh này có phải chỉ là một mảnh vỡ không gian hay không. Hay là nói, chỗ bí cảnh này kỳ thực giống Quảng Hàn giới, chính là tồn tại tiếp cận một giới. Dù sao cũng chỉ có bằng vào lực lượng không gian của một giới mới có thể đem không gian tiết điểm phóng đến hai đầu phong nguyên đại lục. Bí cảnh bình thường do mảnh vỡ không gian hình thành, cửa vào chỉ ở trong một khu vực không khác gì khu vực bên trong. Mặc kệ mục đích những tu sĩ giáp đồn tộc kia là gì, trong bọn họ chỉ cần không có tu sĩ đại thừa kỳ, cũng không đủ làm cho Hắc Phượng đạo hữu không cách nào thoát thân. Nói cách khác, chúng ta chỉ cứu người, hơn phân nửa là sẽ không sinh ra xung đột trực tiếp. Nhưng mà cẩn thận vẫn là nên che giấu hành tung thì tốt hơn. Trước đêm mấu chốt ma kiếp, Lạc Hồng vô cùng không muốn xung đột với giáp đồn tộc, cho nên nói xong liền lật tay tế La Thiên Chu. Sau khi biểu thị năng lực ẩn nấp của La Thiên Chu một chút, mọi người liền sợ hãi thán phục trèo lên. Theo linh quang màu hồng chuyển động, La Thiên Chu liền chở đám người Lạc Hồng biến mất ở không trung. Mấy ngày sau, một tòa ba mặt sâu trong quái dị bí cảnh đều chảy xuôi độc thủy thác nước. Không khí đối với tu sĩ cấp thấp là kịch độc trong sơn cốc lại vang lên tiếng người huyên náo. Nếu cẩn thận nghe ngóng, còn có thể phát hiện trong đó xen lẫn tiếng chén đĩa va chạm, cùng với liên tiếp tiếng tắc lưỡi. Không hề nghi ngờ, đây là có người đang bày yến hội trong tòa độc cốc này. Sự việc không hợp với lẽ thường như thế, bất kể là ai nhìn thấy, đều khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng chỉ cần không phải là hạng người kiến thức nông cạn, sau khi thấy rõ bộ dáng những tu sĩ trong sơn cốc này, đều lập tức cảm thấy tất cả mọi chuyện phát sinh là đương nhiên. Chỉ thấy, một đám dị tộc đầu giống như heo đen, thân thể một đám so với một tên còn khỏe mạnh hơn nữa bên ngoài thân mọc ra hình dạng giống như giáp trụ. Lúc này đang ngồi thành đàn trên mặt đất, nhai từng miếng thịt lớn so với thân thể của bọn hắn còn lớn hơn mấy lần. Khiến người ta kinh ngạc chính là, mặc dù trong mâm chất đống mấy khối thịt cao mấy trượng đang nhanh chóng biến mất, nhưng bụng những tu sĩ dị tộc này lại không thấy nhô lên nửa phần. Cảnh tượng này khiến người ta sợ hãi, chỉ có tu sĩ giáp đồn tộc đại danh đỉnh đỉnh tại linh giới mới có thể làm được. Đột nhiên, một đạo độn quang màu đỏ từ chân trời bay vụt đến, rất nhanh liền nặng nề rơi xuống một tòa thạch ốc duy nhất trong sơn cốc. Lộ ra một tráng hán tóc đỏ thân cao hơn một trượng, trên hai tay phủ sáu đôi cốt hoàn. Vừa mới đứng vững, tu sĩ giáp đồn tộc này đã vỗ mạnh vào túi chữ vật bên hông. Lập tức, một đạo hào quang cuốn ra, đem một đầu rảo dục thú biến dị dài mấy chục trượng, oanh một tiếng ném tới trước cửa nhà đá. Ha ha, lão hỏi một con phệ nguyên thú có tu vi luyện hư cuối cùng, mau mau đem nó hầm cách thủy. Xích Phát giáp đồn lúc này có chút quen thuộc hô lên. Mà hắn vừa mới nói xong, cửa đá đột nhiên từ bên trong nổ bể ra, hóa thành một mảnh đá vụn gào thét bắn ra bốn phía. trong đó tất nhiên có không ít nện lên người Xích Phát Giáp Đồn, nhưng mí mắt gã không chớp một cái, mặc cho những đá vụn này đụng mình thành bột mịn. 30 năm, lúc trước các ngươi đã đáp ứng giúp ta tiến vào khu cấm địa trong giới này, ta mới khổ tâm nghiên cứu ra phương pháp ăn phệ nguyên thú này. Nhưng cho tới bây giờ, các ngươi vẫn còn nuốt lời, thật sự coi Vấn Thiên ta là một đầu bếp sao? Linh quang trước người Xích Phát Giáp Đồn lóe lên, một lão giả mặt trắng dáng người trùng kiện đột nhiên xuất hiện, lập tức ngửa đầu nhìn chằm chằm hai mắt Xích Phát Giáp Đồn chất vấn. Ha ha, lão Vấn xin bớt giận trước, Chu Mỗ biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi trước đừng vội. Lần này đúng là lần cuối cùng, chúng ta chờ đợi không lâu trước đã đến. Thấy tình cảnh này, giáp ngắn tóc đỏ không giận chút nào, cười ha ha vỗ vỗ bả vai lão giả mặt trắng, thề son sắt cam đoan nói. Mặc dù Xích Phát Giáp Đồn chính là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, mà lão giả mặt trắng chỉ có hợp thể trung kỳ, nhưng tu sĩ giáp đồn tộc xung quanh lại không ngạc nhiên chút nào. Dù sao nếu không có lão giả mặt trắng mò mẫm, phệ nguyên thú vốn kịch độc sao có thể trở thành món ngon cường hóa huyết mạch chi lực của bọn họ. Càng đừng nói, lão nhân này trước kia làm ra rất nhiều món ăn. Cho dù là những lão tổ trong tộc, bình thường đều cực kỳ khách khí với hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1355, cuộc chiến giữa hai tộc. Bên cấm địa xảy ra chuyện gì? Lão giả mặt trắng nghe vậy sững sờ, hắn vốn đã có ý định tiếp tục bị từ chối, nhưng không nghĩ tới đối phương lại bắt đầu làm việc. Hắc hắc, hắc sắc vũ khí gần đây đã nhạt đi rõ rệt, có lẽ có đạo hữu nào đó xui xẻo xông vào trong đó. Chúng ta nhân cơ hội này đi vào, lại có thể bình yên hoạt động một thời gian ngắn. Xích Phát Giáp Đồn lúc này cười có chút hả hê nói. Còn có chuyện tốt bực này, chuyện này không nên chậm trễ, nhanh chóng xuất phát đi. Lão giả mặt trắng nghe xong hắc vụ đau đầu của bọn họ, lập tức tản đi rất nhiều, liền khẩn cấp, muốn độn khởi xuất phát. Nhưng sau một khắc, bả vai của hắn bỗng nhiên trầm xuống, mới vừa đề tung đến một nửa thân hình lập tức bị đè xuống. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, trước tiên đem hầm cách thủy tên này, nếu không Chu Mỗ cũng không có khí lực làm việc. Hiển nhiên, đối với Xích Phát Giáp Đồn mà nói, trời đất bao la cũng không quan trọng bằng cơm khô. Muốn khởi công, uống trà trước. Ai? Ngươi định làm như thế nào? Lão Phu mới khai phá ra khẩu vị dùng kim ô thạch nồi nướng, có muốn thử một chút hay không? Tựa hồ là thói quen, lão giả mặt trắng nghe vậy không có tức giận, cũng không có khuyên bảo, thở dài một tiếng liền nói. Có khẩu vị mới, vậy tất nhiên là phải thử xem. Hai mắt Xích Phát Giáp Đồn sáng ngời thúc giục. Cùng lúc đó, trong một hang đá dưới mặt đất cách sơn cốc trăm vạn dặm, một lão giả mập mạp đồng nhan đang nghe thủ hạ hồi báo. Trưởng lão Từ U, Lệ phu nhân đã xác nhận Hắc Minh trùng vụ tiêu tán đến trình độ chúng ta có thể chịu đựng, chúng ta có thể hành động. Ừm, lão phu liền gọi tỉnh huynh trưởng, ngươi bảo Lệ phu nhân cẩn thận đề phòng hướng đi của giáp đồn tộc. Sương mù Hắc Minh trùng phát sinh dị biến như thế, bọn họ tất nhiên cũng sẽ có hành động, chúng ta tuyệt đối không thể bị cướp mất tiên cơ. Vị đồng nhan lão giả này đúng là trưởng lão Côn Bằng tộc từng có một phen giao tiếp với Lạc Hồng, Từ U tử, vậy mà cũng ở trong bí cảnh quái dị này, còn một bộ dạng nấp ở chỗ tối đối đầu với giáp đồn tộc. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Lĩnh mệnh một tiếng, tên giáp đen này hóa thành một tia sáng, chui ra hang đá. Từ U tử thấy thế liền đi vào chỗ sâu trong hang đá, xuyên qua một đầu thông đạo u ám, lập tức đi tới một thạch thất có xiềng xích giăng đầy, tiếng giọt nước không ngừng phát ra. Chỉ thấy ở giữa đống xiềng xích có một chiếc quan tài sắt màu đen được vẽ đầy huyết phù treo trên không trung, tản ra khí huyết âm kinh khủng. Sau khi đứng cách quan tài sắt 10 trượng, Từ U tử lập tức tay phải bấm kiếm chỉ phóng tới trước người, sau đó vận khí khí huyết, khiến cho đầu ngón tay nặn ra một giọt tinh huyết. Lập tức vung lên một cái, giọt tinh huyết này liền rơi xuống trên quan tài sắt kia, cũng nhanh chóng chui vào trong đó. Mà hiển nhiên là bị giọt tinh huyết này kích thích, thiết quan bỗng nhiên bắt đầu lay động, phần đông huyết phù bên trên cũng vì đó mà sáng rõ. Sau một lúc lâu, quan tài sắt bỗng nhiên yên tĩnh, ngay sau đó một thanh âm khàn khàn khô khốc từ bên trong truyền ra, Từ U, tỉnh lại vi huynh có chuyện gì? Huynh trưởng, sương mù Hắc Minh trùng đã hướng bên trong co rút lại hơn phân nửa, trước mắt đúng là thời cơ tốt nhất để chúng ta xâm nhập cấm địa. Từ U tử lúc này chắp tay nói với quan tài sắt. có biết vì sao lại có biến cố như thế không? Những gia hỏa giáp đồn tộc kia nhìn như thật thà, kỳ thực là có rất nhiều tâm tư nhỏ, chúng ta không thể bị chúng bẫy. Âm thanh truyền ra từ trong quan tài. Sát đầu tiên là trở nên kích động, nhưng rất nhanh liền nghi ngờ nói. Theo lệ phu nhân hồi báo, hơn 10 ngày trước từng có một đoàn hắc viêm rơi vào trong hắc minh trùng vụ, nhìn khí tức hẳn là dị tộc tu sĩ hợp thể. Bây giờ hắc minh trùng vụ biến hóa, 8-9 phần 10 là do đối phương gây ra, điều này đối với giáp đồn tộc mà nói cũng là chuyện ngoài ý liệu. Tử U Tử thần sắc nghiêm túc trả lời, tiến vào sương mù hắc minh trùng còn có thể sống đến bây giờ, xem ra vị dị tộc đạo hữu này cũng không đơn giản. Bất quá cũng vừa vặn, qua nhiều năm như vậy, ân oán của tộc ta cùng giáp đồn tộc quay quanh nơi đây cũng đến lúc nên chấm dứt rồi. Dứt lời, đinh đen phong bế quan tài sắt được đồng loạt nâng lên. Chỉ nghe một trận thanh âm keng keng keng vang lên, nắp quan tài dài hơn một trượng ầm ầm bay lên. Lập tức, một đạo huyết lãng từ trong thiết quan tuôn ra, sau khi ở không trung cuốn một cái, lập tức ngưng tụ thành một lão giả lưng còng, hai mắt nhắm nghiền. Mà theo hai mắt lão mở ra mãnh liệt, một bộ huyết y hiện ra quanh thân lão, đồng thời mấy con tiểu trùng hình thái khác nhau cũng từ trong quan tài bò ra. Nhảy xuống một cái, liền chui vào ống tay áo của lão giả tiểu tụy, không thấy bóng dáng. Ha ha, nếu như những gia hỏa giáp đồn tộc kia gặp lại huynh trưởng nhất định sẽ rất giật mình. Nhìn lão giả tiểu tụy, Tử U Tử lúc này khóe miệng khẽ nhếch, mặt lộ vẻ cười gian nói. Đừng nói nhảm, lấy những nguyên tinh minh hà mà ngươi thu thập được trong những năm này ra đây. Nhưng mà, lão giả tiểu tụy lại không khinh địch nửa phần, dù sao lúc trước bọn hắn tranh đoạt cùng giáp đồn tộc, lấy thất bại của bọn hắn chấm dứt. Nếu không phải hư linh tử đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu, bọn họ đã không có cơ hội đánh lén. Mà tất cả khởi đầu còn phải từ khoảng chừng 5 vạn năm trước nói lên. Bởi vì có Quảng Nguyên Thiên Thư, hai tộc Côn Bằng và Giáp Đồn cơ hồ đồng thời phát hiện ra giới diện cổ quái này. Đồng thời sau khi thăm dò một phen, hai tộc đều ý thức được giới này có giá trị to lớn đối với bọn họ. Theo Giáp Đồn tộc thấy, những phệ nguyên thú sinh ra từ sâu trong xương hắc minh trùng trùng không ngừng kia, dù không cách nào ăn trực tiếp cũng có thể dùng thú tinh để luyện chế linh bảo có lực thôn phệ. Mà thiên phú thần thông của tộc giáp đồn có liên quan đến lực thôn phệ. Cho nên, một khi chiếm cứ thế giới này, chắc chắn giáp đồn tộc có thể tăng thực lực tộc mình lên một đoạn rõ ràng. Mà ở bên phía Côn Bằng tộc, những phệ nguyên thú kia tuy rằng không có giá trị, nhưng trên bầu trời giới này lại tràn ngập sinh cơ, lại là tài nguyên cực kỳ trọng yếu. Phải biết rằng, mặc dù đại đa số linh trùng đều sẽ một lần sinh ra số lượng lớn trứng trùng, nhưng trong những trứng trùng này đa số đều là trứng không có sinh cơ. Mặc dù còn có biện pháp khác có thể cứu vãn những trứng chết này, nhưng chi phí đều quá cao, cho nên bình thường đều là trực tiếp buông tha những trứng chết này. Nhưng chỉ cần khống chế được giao diện này, tất cả đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Sinh cơ bàng bạc của giới này đủ để cho tu tộc lợi dụng hơn 10 vạn năm, trong lúc đó sinh ra linh trùng, tất nhiên có thể khiến cho thực lực tộc đàn tăng mạnh. Chính là bởi vì hai tộc đối với bản thân cùng đối phương có khả năng từ nay về sau giới lấy được chỗ tốt trong lòng đều biết rõ, mới khiến cho hai tộc từ lúc đầu liền vây quanh giới này triển khai tranh đoạt. Đương nhiên, điểm ấy chỉ có thể dẫn tới lợi ích lượng biến, còn chưa đủ để khiến cho hai tộc triệt để vạch mặt, từ đó bộc phát đại chiến. Cho nên, trong hơn 5 vạn năm, hai tộc tranh đoạt giới này đều dùng một loại thủ đoạn văn đấu. Trong đó, dùng nhiều nhất chính là trận giao đấu giữa hai tu sĩ hợp thể kỳ. Phương nào thắng, phương nào có thể chiếm cứ giới này ngàn năm. Bởi vì thực lực hai tộc không kém nhiều, cho nên giới này vẫn quanh đi quẩn lại trong tay hai tộc, chưa bao giờ triệt để quy về bất cứ bên nào. Nhưng vào một ngày nào đó của 8.000 năm trước, giáp đồn tộc đột nhiên phái đại quân phá hủy cứ điểm của tộc Ly, cũng phá hủy cửa vào cấm chế mà tộc Ly đang khống chế. Lần này khiến cho tộc Lâu mất đi tư cách tranh hùng với giáp đồn tộc tại giới này, sau đó hai tộc bạo phát một loạt xung đột, thiếu chút nữa dẫn tới đại chiến Nam Bắc Phong Nguyên Đại Lục. Đối với kết quả này, tộc Diêu tự nhiên không cam lòng, bởi vì nguyên nhân chủ yếu bọn họ bại trận chính là bị biểu hiện giả tạo hòa bình lúc trước làm cho mất cảnh giác mà không hề thua ở thực lực. Sau đó, Duyện tộc cũng điều tra vì sao giáp đồn tộc không tiếc trở mặt với hai tộc, cũng muốn chiếm lấy thế giới này. Kết quả là đã nhận được, giáp đồn tộc đã có thể bước đầu khắc phục tin tức độc tính của phệ nguyên thú. Cao tầng tranh tộc bởi vậy lập tức hiểu rõ quyết định của giáp đồn tộc, dù sao một khi có thể trực tiếp thôn phệ phệ nguyên thú, giáp đồn tộc liền có thể mượn nó để tăng lên lực lượng huyết mạch. Mà tăng lên lực lượng huyết mạch lại khiến cho trong giáp đồn tộc xuất hiện càng nhiều tu sĩ cao giai, thậm chí là tu sĩ đại thừa. Lợi nhuận lớn như thế, đương nhiên đáng giá cho giáp đồn tộc bí quá hóa liều. Bị đối thủ lớn nhất bày ra một đạo, còn phải trơ mắt nhìn thực lực của hắn tăng nhiều, đây tất nhiên là chuyện không cách nào tiếp nhận đối với tu tộc. Cho nên bắt đầu từ ngày đầu tiên, tộc Diêu đã có mưu đồ phá hư đại kế của giáp đồn tộc. Nhưng nơi tuôn ra phệ nguyên thú bị sương mù hắc minh trùng bao phủ, ngay cả tu sĩ đại thừa cũng không thể ở lại trong đó lâu, cho nên thẳng đến hôm nay mới để cho tu tộc đạt được cơ hội. Tổng cộng 20 viên nguyên tinh minh hà đều ở chỗ này. Lúc này, Tử U Tử đã ném một túi chữ vật ra ngoài. Cái gọi là nguyên tinh minh hà cũng không phải là thiên tài địa bảo tự nhiên sinh ra, mà là động thiên tu tộc rút ra từ minh hà chi địa biến thành. Những năm gần đây, âm khí trong minh hà chi địa bộc phát càng thường xuyên, không gian càng ngày càng bất ổn, cũng là bởi vì động tác này của cô tộc. Bất quá, chỉ cần thả thêm mấy tu sĩ đại thừa vào chánh kiếp, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp điểm không ổn này, cho nên tu tộc cũng không sao cả. Rất tốt, có những nguyên tinh minh hà này, lại mượn nhờ huyết ảnh la bàn, tất nhiên có thể đơn giản tìm được tinh hạch la hầu kia. Tiếp nhận túi chữ vật xác nhận một phen, lão giả tiểu tụy hài lòng gật gật đầu. Lạc Hồng và Hàn Lập có thể nhận ra dị hóa giảo lam thú, tộc Ly khống chế minh hà tất nhiên cũng có thể phát hiện nội tình của phệ nguyên thú. Cho nên mặc dù bọn hắn không cách nào tiến vào hắc minh trùng vụ, nhưng cũng có thể suy đoán ra nguyên do không ngừng có âm minh thú sinh ra từ trong đó. Hơn nữa sau này dùng một viên nguyên tinh minh hà triệt để xác nhận, sâu trong hắc minh trùng vụ còn có một viên tinh hạch la hầu. Như vậy, nhiệm vụ của bọn họ sẽ đơn giản hơn. Chỉ cần mang viên tinh hạch la hầu kia ra khỏi giới này, từ nay về sau, giới này sẽ không còn liên tục không ngừng mà đản sinh ra phệ nguyên thú nữa. Xác nhận không cách nào vãn hồi, giáp đồn tộc sẽ dần dần buông tha giới này, tranh tộc bọn họ có thể tùy cơ cướp đoạt trở về. Đi, trước tiên đi biên giới cấm địa xem tình huống thực tế. Sau khi đút túi chữ vật cho một con châu chấu bụng tròn trong tay áo, lão giả tiểu tụy liền hóa thành một đạo huyết hồng, độn ra thạch thất. Tử U Tử thấy thế cũng lập tức theo sát. Ngay lúc hai tộc giáp đồn và khám cận đều có hành động, nhờ vào năng lực ẩn nấp của La Thiên Chu, đoàn người Lạc Hồng đã tránh được vô số âm minh thú dị hóa trên đường, lập tức tiếp cận khu vực trung tâm, cũng chính là khu vực cấm địa trong miệng hai tộc. Lạc đạo hữu, phiến xương đen mỏng manh phía trước có cổ quái, chúng ta tốt nhất không nên mạo muội đi vào. Vừa nhìn thấy bức tường sương mù nối liền trời đất, giống như hắc sa, Tân Tam Nương liền nhướng mày nói. Không biết Tân đạo hữu nhìn ra điều gì cổ quái. Mạc Dập lập tức trịnh trọng hỏi. Xương xương đen này là vật sống, không phải vật chết. Tân Tam Nương lúc này chỉ vào vô sinh yêu mục của mình, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Sống, chẳng lẽ là sinh linh nhỏ bé nào đó? Diệp Dĩnh nghe vậy lập tức hứng thú, lập tức đưa thần thức ra xem xét. Nhưng liên tiếp đảo qua mấy lần, nàng cũng không cảm ứng được gì. Sư huynh, ta cũng không thể dò xét được bất kỳ vật sống nào. Hàn Lập lúc này cũng bí mật truyền âm nói. Tân đạo hữu xác định mình không nhìn lầm. Lạc Hồng bên này cũng giống như thế, cho nên nghĩ đến cũng không phải chỉ dựa vào thần thức là có thể phân biệt được. Tình huống cụ thể thì ta cũng không biết, nhưng có thể nhìn thấy sinh cơ trong những sương mù đen này. Tân Tam Nương lắc đầu trả lời, nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. À, mà nàng vừa dứt lời, Lạc Hồng liền giống như đột nhiên có phát hiện, sai La Thiên Chu hướng mặt đất rơi xuống. Rất nhanh, La Thiên Chu đã đến phía trên một sườn đất nhỏ, lơ lửng ở đó. Hả? Lúc này trong mắt Hàn Lập cũng hiện lên linh quang màu xanh, kinh nghi một tiếng. Ta nói, sư huynh đệ các ngươi cũng quá biết thừa nước đục thả câu đi, đến cùng là phát hiện cái gì? Liễu Thanh thấy thế không khỏi có chút cười khổ không thôi. Ha ha, thật có lỗi. Lạc Mỗ cùng Hàn sư đệ trước kia đều độc lai độc vãng đã quen, nhưng lại không quá thích ứng kết đội hành động. Về phần phát hiện của hai người chúng ta, chư vị đạo hữu mời xem. Sau khi cười một tiếng, trong hoa văn dựng thẳng ở mi tâm Lạc Hồng liền bắn ra một đạo ánh sáng bảy màu, chỉ thấy bay ra không đến ba trượng liền tan thành một đoàn ánh sáng bảy màu. Hơi chuyển một chút, trung ương quang đoàn này liền hiện ra một hình ảnh mặt đất. Lúc đầu nhìn qua chỉ là bình thường không có gì lạ, nhưng theo mọi người cẩn thận đánh giá, lập tức phân biệt ra được một con bướm hình dạng như lá khô. Linh trùng, là do Hắc Phượng đạo hữu chăn nuôi sao? Liễu Thanh lúc này nhìn về phía Mạc Dập nói, tộc ta chưa bao giờ có thói quen chăn nuôi linh trùng, trùng này rất không có khả năng là vật của tộc trưởng. Mạc Dập lập tức lắc đầu nói, chư vị không cần đoán, trùng Lạc Mỗ nhận ra, thật không nghĩ tới nàng cũng sẽ ở trong bí cảnh này, xem ra thế cục nơi đây còn hỗn loạn hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta dự đoán trước đó. Sau khi cảm thán một câu, Lạc Hồng cũng không cần mọi người truy hỏi, liền lại nói tiếp, con trùng này chính là độc môn linh trùng của một vị trưởng lão tu tộc. Trước đây khi Lạc Mỗ du lịch tại Côn Bằng tộc, từng có một phen gặp nhau, cho nên có thể nhận ra. Trưởng lão cô tộc, nghe lời ấy, thần sắc mọi người cũng không khỏi ngưng trọng lên. Dù sao cao giai tu sĩ trên phong nguyên đại lục cơ hồ đều biết hai đại tộc Giáp Đồn và Nhai Tý không hợp nhau. Trước mắt, trong một bí cảnh đồng thời xuất hiện hai tộc cao giai tu sĩ, hiển nhiên họ bị cuốn vào tranh chấp nào đó giữa hai tộc. Mà ngay khi mọi người vừa hiểu được cục diện rất có thể sẽ gặp phải, con linh điệp đang ẩn thân trên mặt đất liền phe phẩy cánh bay lên. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không do dự nhiều, lập tức sai La Thiên Chu lặng lẽ đi theo. Chương 1356, Hắc Vụ Chỗ Sâu. Cứ như thế bay độn vài canh giờ, đoàn người Lạc Hồng rất nhanh liền gặp được Lệ phu nhân bị đàn bướm vây quanh. So với lúc trước, vị kỳ trưởng lão này cũng không có bất kỳ khác biệt gì, tu vi như cũ dừng lại ở hợp thể sơ kỳ, một bước cũng không tiến thêm. Nhưng điều này cũng bình thường, trong số hơn 10 vị tu sĩ hợp thể kỳ của nhân tộc, có 7 phần cũng chỉ là tu sĩ sơ kỳ, tu sĩ hậu kỳ như Lạc Hồng, đó là Long Phượng Sừng Lân, thậm chí Nguyên Không Trung, vị trí thiên diệu, Linh Hoàng không có nội định như Lạc Hồng, cuối cùng lại bị một nữ tu hợp thể trung kỳ đoạt đi. Tuy rằng tộc Diêu thế lực khổng lồ, nhưng hợp thể đã tiếp cận linh cấp đỉnh phong của linh giới, chỉ có đạt được thiên tài địa bảo cấp bậc tuyệt phẩm thích hợp với mình mới có xác suất tu vi tiến nhanh. Cho nên, cho dù là trưởng lão tu tộc, bị vây chết ở hợp thể sơ kỳ cũng là chuyện rất bình thường. Dựa vào năng lực ẩn nấp của La Thiên Chu, đám người Lạc Hồng lập tức huyền phù ở cách Lệ phu nhân mấy trăm trượng mà nàng lại không hề phát hiện. Một lát sau, hai đạo độn quang một tím một đỏ từ chân trời phi độn đến. Đồng thời đáp xuống trước người Lệ phu nhân, hai người lập tức hiển lộ ra thân hình Tử U Tử và lão giả Tiều Tụy. Sức sống thật mạnh mẽ, Lạc đạo hữu, lão giả kia không thể khinh thường. Trong nháy mắt nhìn thấy lão giả Tiều Tụy, Tân Tam Nương phảng phất thấy được một vòng huyết nhật, hai mắt bị kích thích thiếu chút nữa rơi lệ, vì vậy vội vàng nhắc nhở. Có vẻ như huyết hồn đại. Hả? Đừng có lên tiếng. Cảm ứng một lát, Lạc Hồng đột nhiên cảm giác được khí tức của đối phương có chút tương tự với một môn bí thuật mà hắn từng xem trong một quyển điển tịch ở Lôi Minh Đại Lục. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, thần thức đã phát giác đối phương có dị động. Trong phút chốc, ánh mắt Lạc Hồng liền ngưng tụ, thét ra lệnh mọi người đồng thời, nhanh chóng đem La Thiên Chu rời khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, rất nhiều bọ cánh cứng màu máu từ ống tay áo đối phương bắn nhanh ra, lúc này giống như mưa rào, bao trùm một khu vực lớn mà La Thiên Chu vừa mới đứng. Huynh trưởng làm sao vậy? Thấy lão giả Tiều Tụy đột nhiên ra tay, Tử U Tử lập tức khẩn trương lên, nhưng thần thức đảo qua bốn phía, lại không phát hiện nửa điểm địch tung. Chỉ là mơ hồ cảm thấy nơi đó có chỗ không đúng, hiện tại xem ra, hẳn chỉ là ảo giác. Ngoài miệng lão giả Tiều Tụy mặc dù nói vậy, nhưng hai mắt lại hiện ra linh quang quét tới quét lui bốn phía, sau mấy tức mới chính thức thanh tĩnh lại. Ngay sau đó, hắn lật tay lấy ra một khối la bàn màu máu khảm nạm tinh thể màu đen. Xác định phương hướng một chút, hắn liền quát khẽ một tiếng đi, liền độn về hướng hắc vụ. Ba người này vừa động, vị trí ban đầu Lệ phu nhân đứng lập tức có 10 đạo bóng đen phá đất mà lên, đồng dạng theo sát phía sau. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng và Hàn Lập trong La Thiên Chu không khỏi liếc mắt nhìn nhau, bởi vì 10 đạo hắc ảnh đúng là phân hồn khôi lỗi mà bọn họ từng thấy tại Minh Hà Chi Địa. Nói cách khác, đừng thấy 10 con khôi lỗi này đều chỉ có khí tức luyện hư hậu kỳ, nhưng nếu chính thức đánh nhanh vào mắt thì đều có thể bộc phát ra chiến lực tiếp cận hợp thể sơ kỳ. Là đạo hữu, bọn họ sắp tiến vào trong màn xương đen kia rồi, chúng ta có đi theo không? Liễu Thanh sợ bóng sợ gió một trận, lập tức ý thức được sự lợi hại của lão giả Tiều Tụy kia. Dù sao lúc trước nàng đã thử qua, lấy thần thức của nàng có thể so với hợp thể hậu kỳ, đều là một chút cũng không cách nào phát hiện La Thiên Chu ẩn nấp bên trong. Mặc dù lão giả Tiều Tụy này cũng không có triệt để phát hiện La Thiên Chu, nhưng chỉ là có chỗ phát giác, đã nói lên thần thức của hắn tiếp cận đại thừa tu sĩ. đơn thuần thần thức, chúng ta đoán chừng trong chúng ta cũng chỉ có linh hoàng có thể thoáng ép hắn một đầu rồi. Liễu Thanh âm thầm bình luận, để xem bọn họ đối phó với xương đen kia như thế nào. Nếu nói quan hệ giữa Lạc Hồng và cô tộc không tệ, nhưng đối phương lén lén lút lút, chỉ sợ không phải đang làm chuyện gì tốt. Lúc này cho dù là người quen, bại lộ mình cũng không phải là hành động sáng suốt. Cũng đang lúc nói chuyện, ba người Tử U Tử đã đi tới biên giới hắc vụ. Chỉ thấy linh quang nổi lên, trên thân ba người và những phân hồn khôi lỗi kia đều bốc lên huyết diễm. Chỉ cần nhìn kỹ, liền biết là bên hông bọn họ treo một khối huyết ngọc đang thi triển thần thông. Mà theo huyết diễm dâng lên, những khói đen vốn đã chậm rãi xúm lại kia, lập tức nhanh chóng co rụt lại như bị bỏng ngón tay. Sợ lửa, như vậy thì dễ xử lý rồi. Lạc Hồng thấy thế lập tức tự nói một tiếng, ngay sau đó thiên lang thần hỏa màu vàng dòng liền từ trong tay phải nàng tuôn ra. Ngọn lửa này cũng không hóa hình, lập tức trực tiếp lấy tư thái hỏa trụ chui vào trong trần nhà. Sau một khắc, mặt ngoài La Thiên Chu phủ lên một tầng linh diễm vàng dòng. Nếu cần dùng thủ đoạn khác ngăn cản những xương đen này, còn rất có thể sẽ xung đột với thần thông ẩn nấp của La Thiên Chu, dẫn đến bọn họ không cách nào tiếp tục truy tung. Mà trước mắt khói đen này lại có thể sử dụng linh diễm cực nóng bức lui nó, thiên lang thần hỏa lại vốn có năng lực liễm khí, cho nên trực tiếp có thể lưỡng toàn kỳ mỹ. Xem bộ dạng huyết y lão giả, tựa hồ là hướng về kiện bảo vật nào đó trong hắc vụ đi tới, mục tiêu của hắn rất có thể giống với hắc phượng đạo hữu, chúng ta trước tiên theo sau xác nhận tình huống. Nếu không phát hiện tung tích hắc phượng đạo hữu, coi như chưa từng gặp bọn họ. Dứt lời, Lạc Hồng liền điều khiển La Thiên Chu, theo sát phía sau đám người phù du tộc, trốn vào trong xương đen. Cùng lúc đó, ở trong sơn cốc bên kia, Xích Phát Giáp Đồn ăn uống no đủ đã tập kết tất cả thuộc hạ luyện hư dưới tay lại. Lão Vấn, vừa rồi là ngươi thúc giục, bây giờ kéo dài cũng là ngươi, cái đồ rách nát kia của ngươi đã làm xong chưa? Trước cửa nhà đá, giáp đỏ khảm trong tay cơ hồ cầm quỷ đầu đại đao dài cỡ bản thân chống trên mặt đất, lập tức rất là im lặng nói. Ngươi thì biết cái gì, khí tức phệ nguyên thú tuy hỗn tạp dị thường, nhưng kỳ thật ẩn giấu quy luật. Nếu chỉ mô phỏng theo một cái mặt ngoài, vậy thì không thể gạt được những phệ nguyên thú cấp bậc hợp thể ở sâu trong cấm địa kia. Chu Bôn, nếu ngươi không muốn lãng phí thời gian vào đấu pháp với hợp thể phệ nguyên thú thì sẽ ít đi. Ừm, ha ha, thành rồi. Sau khi trách cứ một phen, trong nhà đá bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu kinh hỉ. Lập tức chỉ nghe bành một tiếng, cửa đá vừa mới sửa xong liền vỡ vụn thành cặn bã. Sau một khắc, lão giả mặt trắng cầm trong tay một viên tinh cầu hình trứng dùng rất nhiều hồn thạch quái mặt ghép thành, xuất hiện trước mặt đám tu sĩ giáp đồn tộc. Cái thứ này mà lừa được vương cấp phệ nguyên thú hả? Chu Bôn nhìn viên cầu mặt quái dị không chớp mắt, không khỏi nghi ngờ nói. Bởi vì bây giờ còn chưa có biện pháp hóa giải độc tố trong cơ thể phệ nguyên thú vương cấp, cho nên đối với tu sĩ giáp đồn tộc mà nói, giá trị của những con này kém xa những phệ nguyên thú cấp thấp, có thể ăn được. Mà hết lần này tới lần khác thực lực của phệ nguyên thú vương cấp còn rất mạnh, tốn công vô ích như thế, Chu Bôn tất nhiên là không muốn bộc phát xung đột với nó. Nhưng nếu chỉ dựa vào một viên tinh cầu linh khí không hiện ra, có thể khiến cho những phệ nguyên thú vương cấp khó chơi kia trở thành người mù, Chu Bôn lại có chút không tin. Ồ, vậy bây giờ ngươi nhìn lão phu một chút. Lão giả béo trắng nghe vậy chỉ cười khẽ một tiếng, liền đưa một cỗ pháp lực vào tinh cầu mặt quái dị trên bàn tay. Lập tức, những khuôn mặt quái dị rậm rạp chằng chịt trên tinh cầu liền đồng thời sống lại, tranh nhau nhúc nhích, bộ dáng như muốn từ mặt ngoài tinh cầu nặn ra. Mà theo biến hóa của tinh cầu, một cỗ khí tức thôn phệ cường đại bất ngờ tản ra, lập tức khiến cho Chu Bôn vốn đang uể oải lập tức nghiêm mặt, thậm chí theo bản năng rút đại đao cắm trên mặt đất ra. Thế nào? Bây giờ tin tưởng chứ? Thấy mọi người lộ ra phản ứng giống như trong dự đoán của hắn, lão giả mặt trắng lúc này lộ vẻ đắc ý nói. Lão Vấn, ngươi thật sự xác định lực lượng thôn phệ trong cấm địa đến từ một chân linh vẫn lạc, không chừng chính là pháp tắc đặc biệt của giới này. Chu Bôn không trả lời ngay, ngược lại vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lúc trước bọn họ là giáp đồn tộc đột nhiên vạch mặt với tộc lâu ở thế giới này, cũng là bởi vì lão giả trước mặt chứng minh cho đại trưởng lão khả năng bị thôn phệ trong cơ thể phệ nguyên thú. Thôn phệ chi lực là thần thông rất cường đại, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Bộ dạng phệ nguyên thú như thế này chính là do năng lực thôn phệ mất khống chế dẫn đến. Vì vậy, từ trước đến nay, phương diện khai phá lực lượng huyết mạch của gia đồn tộc đều cực kỳ cẩn thận. Ngọn nguồn lực cắn nuốt trong cấm địa là phúc hay họa cũng không dễ nói. Duy trì hiện trạng, thu hoạch lợi ích lâu dài đối với giáp đồn tộc mà nói, kỳ thật mới là lựa chọn tốt nhất. Cá nhân có thể mạo hiểm, nhưng tộc đàn lại yêu cầu ổn định. Pháp tắc thiên đạo không có khả năng ký thác vào vật còn sống, những hắc vụ kia chứa sinh cơ, Chu đạo hữu cũng rõ ràng, hiện tại cần gì phải hỏi thêm câu này. Lão giả mặt trắng cũng lập tức nghiêm túc nói, ha ha, lão hỏi ngươi, nếu đã hạ quyết tâm, vậy tộc ta cũng sẽ không nuốt lời. Nhưng dựa theo ước định, ngọn nguồn thôn tính chỉ có thể mượn ngươi tham ngộ chu kỳ đại thiên kiếp, sau này tộc ta phải thu hồi nó. Chu Bôn lúc này đột nhiên nhếch miệng cười, khiến cho không khí khẩn trương lập tức trừ khử. Ngay sau đó, hắn giơ quỷ đầu đại đao lên vai khiêng, liền gọi mọi người xuất phát. Có thể tìm hiểu một phen là đủ rồi, thôn phệ chi đạo, con đường chín đầu hùng khuất, chính là đại đạo duy nhất của thiên kiếp này ta. Thì ra vị lão giả mặt trắng được xưng là lão vấn này chính là chân nhân vấn thiên có duyên phận với Lạc Hồng. Lập tức hắn thì thào tự nói một câu, liền theo hơn 10 đạo độn quang cùng nhau phóng lên trời, nhanh chóng hướng hắc vụ cấm địa bay đi. Chát. Kèm theo một tiếng gào thét thê lương, phía trên sơn mạch màu đen mênh mông, một con quái điểu dị hóa cực kỳ xấu xí bị một đạo huyết luân chém thành hai nửa. Nhất thời mưa máu trút xuống, thần thái điên cuồng trong mắt quái điểu đông đảo nhanh chóng tiêu tán. Hai mảnh thi chim khổng lồ một đông một tây nện sập hai ngọn núi đen nhánh. Đi mau, không thể ở đây lâu. Huyết quang lóe lên, lão giả tiểu tụy liền trở lại bên cạnh đám người tử u tử. Mặc dù vừa mới diệt sát một đầu vương cấp phệ nguyên thú, nhưng khí tức của hắn vẫn không loạn chút nào. Bọn người tử u tử nghe vậy không nói hai lời, lúc này liền cùng y tiếp tục bỏ chạy vào chỗ sâu trong hắc vụ. Mà ngay sau khi bọn họ đi không lâu, các loại tiếng giống quái dị liền từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sau một khắc, trên trời dưới đất liền xuất hiện vài con phệ nguyên thú vương cấp, vừa đến nơi liền đều điên cuồng đánh tới hai mảnh điểu thi, xé rách cắn nuốt. Rõ ràng biết rõ chỉ giết chóc thì sẽ khiến thực lực của các con cổ thú còn lại tăng lên nhiều, vì sao bọn họ không đốt trụi con chim này? Nhìn cảnh tượng ăn uống điên cuồng phía dưới, Liễu Thanh cau mày, phát ra nghi vấn. Liễu tiên tử, sợ là ngươi không chú ý tới, quái điểu kia vừa chết, trên thi thể liền bắt đầu tràn ra hắc vụ. Nếu không có những cổ thú này tới thôn phệ, nồng độ sương mù đen ở khu vực này tất tăng nhiều, ta nghĩ đạo hữu của cô tộc chính là phòng bị cái này. Lúc này Hàn Lập cũng nhìn chằm chằm vào cổ thú phía dưới, cũng ý thức được bốn phía bị linh diễm bức lui sương mù đen, 8 phần 10 mới là nơi đây khủng bố nhất. Là đạo hữu, số lượng cổ thú quái dị trước mắt càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Chúng ta còn phải tiếp tục theo dõi nữa không? Khí tức cường đại mà điên cuồng của phệ nguyên thú đánh thẳng vào nguyên thần Diệp Dĩnh, không khỏi khiến nàng sinh ra do dự với việc tiếp tục xâm nhập sương mù đen. Dù sao cho đến bây giờ, bọn họ còn chưa phát hiện tung tích Hắc Phượng Yêu Vương trong sương mù đen này. Là đạo hữu, ngươi xem nơi đó. Nhưng mà nàng vừa nói xong, Mạc Dập liền đột nhiên đưa tay chỉ về. Một khối nham thạch phía dưới, kinh hô. Mọi người lúc này rời mắt nhìn lại. Chỉ thấy khắp nơi trong một khối nham thạch đen nhánh, lại có một đồ án do một người lưu lại. Hắc Phượng bí văn. Mạc đạo hữu, bí văn này là có ý gì? Chỉ liếc mắt một cái, Lạc Hồng đã nhận ra đó là bí văn độc hữu của Hắc Phượng nhất tộc. Lúc mới tới linh giới, hắn đã từng dựa vào nó để trở thành một gã Hắc Phượng sứ, cho nên có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Cấm phần. Bí văn này là cấm chế tu sĩ tộc ta thi triển bản mệnh Hắc Viêm chi ý. Mạc Dập lập tức trả lời. Chỉ sợ là đã mắc câu, Hắc Phượng đạo hữu mới có thể cố ý ở đây nhắn lại, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân nàng bị nhốt ở nơi này? Tân Tam Nương lập tức không khỏi suy đoán. Không quản có phải hay không, nếu đã phát hiện tung tích Hắc Phượng đạo hữu, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục theo dõi. Từ khi tiến vào sương mù đen, trong lòng Lạc Hồng liền mơ hồ có một cảm giác bất an, hơn nữa càng tới gần khu vực trung tâm. Cảm giác bất an này càng mãnh liệt, giống như là một con dã thú rơi vào cạm bẫy, còn đang không ngừng tiếp cận dây thừng. Cũng may, lập tức có người thay bọn họ đi trước, nếu không dựa theo tính tình của Lạc Hồng, loại địa phương quỷ dị thần bí này không dùng quang âm huyễn thân tự bạo một vòng, mới sẽ không mạo muội xâm nhập. Cứ như vậy, dựa vào năng lực ẩn nấp của La Thiên Chu, đám người Lạc Hồng tiếp tục đi theo phía sau nhóm người tử u tử. Nhìn bọn họ đánh chết các loại âm minh thú dị hóa cản đường, thẳng đến một hồ nước màu đen dẫn vào tầm mắt mọi người. Đây là một vùng đất trũng cực lớn nằm trong dãy núi, nước hồ đen không chịu nổi một tia rung động, nhìn tĩnh mịch dị thường. Mà ở trung tâm hồ lớn, đám người Lạc Hồng lại thấy được gốc cây thảo dược đầu tiên mà bọn họ tiến vào bí cảnh này. Chỉ thấy một cây đại thụ mọc đầy u màu đen trên thân cây đứng sừng sững giữa hồ. Nhìn thoáng qua, cành lá của cây đại thụ ngàn trượng này cực kỳ xum xuê, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện trăm cành cây kia lại đều là từng cánh tay mảnh khảnh. Mà những phiến lá kia, trên mỗi một phiến đều có phù văn màu đen chớp động sáng tối, phun ra nuốt vào khói đen xung quanh. Tộc trưởng. Đột nhiên, Mạc Dập vốn ngồi xếp bằng ở một bên Lạc Hồng đột nhiên đứng lên, trong hai mắt chiếu rọi ra quán trà bị u lam bao vây, chỉ lộ ra một cái đầu. Hắc Phượng Yêu Vương mất tích, nguyên lai đúng là bị cắm vào trong tay một cây quái thụ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1357, Tinh Hạch La Hầu. Chỉ thấy hai bên gò má mọc ra lông vũ màu đen, khuôn mặt cũng có chút thay đổi, hiển nhiên là trạng thái không tốt, ngay cả biến hóa cũng khó có thể duy trì. Tuy nhiên, ở chỗ ngực bụng của nàng lại có một đốm sáng đỏ sậm tản ra ánh sáng yếu ớt, khiến cho cái bướu cây đang nhúc nhích kia trước sau không thể nuốt hết đầu của nàng. Kính xin Linh Hoàng Đại Nhân nhanh chóng ra tay, trợ giúp tộc trưởng thoát khốn. Mắt thấy tình huống của quán trà tràn ngập nguy cơ như vậy, Mạc Dập lập tức vội vàng chắp tay nói với Lạc Hồng. Mạc đạo hữu chớ hoảng hốt, tộc trưởng của ngươi đã chống đỡ nhiều ngày như vậy, cũng không kém một canh ba này. Hơn nữa đại thụ kia hiển nhiên là đang luyện hóa Hắc Phượng đạo hữu, chúng ta lúc này nếu mạo muội dùng sức, rất có thể để nó trực tiếp rảo sát thủ con mồi để ứng đối địch nhân mới. Đương nhiên, ngươi cũng không cần tuyệt vọng, dù sao từ tình huống trước mắt, trên thân Hắc Phượng đạo hữu rõ ràng là có kiện bảo vật khắc chế cây này 10 phần. Từ điểm này xuất phát, chúng ta không khó đoán ra nhược điểm của cây này, cho nên ngươi suy nghĩ thật kỹ, quang ban đỏ sẫm kia sẽ là bảo vật nào trên người Hắc Phượng đạo hữu. Giết địch dễ cứu người khó, nếu không thể tìm ra thủ đoạn khắc chế, hành lang quán lần này cơ bản rất khó toàn thân trở ra. Linh Hoàng Đại Nhân nói đúng, ánh sáng đỏ sậm, đốm đỏ sậm. Ta nghĩ đến, nhất định là món trọng bảo của tộc ta gọi là đèn lồng Hắc Liên. Chỉ là khổ sở suy nghĩ mấy hơi thở, Mạc Dập giống như chợt nhớ tới cái gì đó. Bảo đăng Hắc Liên. Lạc Mỗ tựa hồ đã từng thấy qua danh xưng của bảo vật này trên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng, không biết nó thần dị như thế nào. Lạc Hồng hơi nhớ lại, liền xác nhận được vị trí của bảo vật này trên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng đại khái 300-400 người, được xưng là trọng bảo, thật đúng là danh xứng với thực. Đây là Hắc Liên Bảo Đăng, một vị lão tổ của tộc ta từ thời thượng cổ, khi tọa hóa đã dung luyện bản thân mà thành. Từ trước đến nay đều chỉ có tộc trưởng của ta mới có thể từ trong cấm địa của tộc lấy ra sử dụng. Mà thần thông của bảo vật này cũng không có nhiều biến hóa, chủ yếu là có thể tăng uy lực của bản mệnh Hắc Viêm của tu sĩ tộc ta lên mấy lần. Mạc Dập biết rõ tình huống khẩn cấp, lập tức bất chấp quá nhiều, liền nói ra bí mật có liên quan đến Hắc Liên Bảo Đăng trong tộc, chỉ là tăng uy lực của Hắc Viêm. Lạc Hồng nghe vậy lập tức trầm ngâm, bản mệnh Hắc Viêm của Hắc Phượng nhất tộc chính là một loại dương sát chi hỏa, khắc chế nhất định là loại thần thông âm. Nếu là như vậy, Thiên Lang thần hỏa hẳn là sẽ có hiệu quả. Lạc sư huynh, ba vị đạo hữu Hống tộc kia giống như là muốn động thủ. Ngay lúc Lạc Hồng xác định được nên dùng loại thủ đoạn nào để cứu người, Hàn Lập đột nhiên nhắc nhở. Chỉ thấy, lão giả tiều tụy mặc huyết y lật bàn tay một cái, liền lấy ra 10 viên tinh thạch màu đen. Thần niệm vừa động, khiến cho phân biệt rơi vào trong tay một phân hồn khôi lỗi, hiển nhiên là muốn có động tác. Vừa lúc để cho bọn họ hấp dẫn lực chú ý của đại thụ, chúng ta lặng lẽ tiến tới. Mặc dù đại thụ này quỷ dị, nhưng nhìn tựa hồ, linh trí không mạnh, bằng không thì thấy đám người tử u tử đến đây, sớm nên có phản ứng. Cho nên, Lạc Hồng quyết định lại dựa vào La Thiên Chu, chờ khi đám người tử u tử phát động, tìm cơ hội cứu nàng trước. Về phần những người còn lại, đến lúc đó xem tình huống rồi tính tiếp. Mà ngay khi hắn hành động, tiếng quát lệnh của lão giả tiều tụy lại truyền vào trong tai hắn. Tinh hạch La Hầu hẳn là ở trong đại thụ này, các ngươi lập tức kết trận, thúc giục nguyên tinh Minh Hà trong tay hút nó ra ngoài. Tinh hạch La Hầu. Lạc Hồng nghe vậy lập tức cả kinh, không thể tưởng được lần này tộc lâu lại vì trọng bảo bực này mà đến. Chân linh một thân linh tài, chân linh bổn nguyên không thể nghi ngờ có thể xếp thứ nhất, mà vô luận là loại chân linh nào, xếp hạng thứ hai đều là chân linh tinh hạch. Lấy phẩm giai mà nói, chân linh tinh hạch chí ít có thể đạt tới tuyệt phẩm cao giai, đỉnh phong cũng là thường có. Bất quá, nếu không có đại cơ duyên, gặp phải chân linh đánh nhau mà chết, tu sĩ căn bản là không cách nào đạt được loại linh tài này. Bởi vì chân linh sinh mệnh lực đều cực kỳ cường đại, tu sĩ muốn săn giết, nhất định phải phá hư tinh hạch, nếu không khẳng định sẽ bị hao tổn chết. Giống như Lạc Hồng lúc trước chém giết Chí Dương Huyền Xà, chính là một thương đâm nát Chí Dương tinh hạch của hắn, mới có thể trong khoảnh khắc đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. La Hầu trong chư thiên vạn giới mặc dù xa không chỉ một cái, nhưng ở trong phạm vi linh giới cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên Lạc Hồng lập tức cơ bản xác định, nơi đây nếu thật sự có La Hầu tinh hạch, vậy xác suất lớn chính là lưu lại đầu kia của Minh Hà chi địa. Mà từ lúc thí luyện ở Địa Uyên, Lạc Hồng đã phát hiện La Hầu và cửu đầu hung điểu rất có thể là vì bảo vật trọng yếu nào đó tranh đấu lẫn nhau mà chết. Nếu tinh hạch La Hầu ở đây, tinh hạch của cửu đầu hung điểu có thể đồng dạng ở đây hay không? Càng mấu chốt chính là, hai tôn chân linh thượng cổ này tranh đoạt bảo vật lại đến tột cùng là cái gì? Đợi một chút, chín đầu hung điểu tu luyện không phải là âm sát pháp tắc đối ứng với dương sát sao? Như thế xem ra, cù quán mang Hắc Liên Bảo đăng vào nơi đây, chỉ sợ cũng không đơn thuần là vì dùng nó hộ thân. Tuy tin tức mấu chốt chỉ có bốn chữ La Hầu tinh hạch, nhưng sau lưng lộ ra một thứ, lại để cho Lạc Hồng giải khai mấy nghi hoặc, nhưng đồng dạng cũng sinh ra nghi vấn càng lớn. Dưới tình huống như vậy, vậy càng phải tĩnh quan kỳ biến, khởi trận. Ngay khi Lạc Hồng tâm niệm điên cuồng xoay chuyển, Tử U Tử cũng đã chỉ huy một đám phân hồn khôi lỗi bày ra trận thế. Theo một tiếng thét ra lệnh của hắn, 10 phân hồn khôi lỗi đồng loạt mở giáp phiến trước ngực, lập tức 10 đạo linh khí quang trụ bắn nhanh ra, trực tiếp chui vào trong Minh Hà Nguyên Tinh trước người bọn họ. Sau một lúc lâu, sau khi thôn phệ một lượng lớn linh lực, từng luồng khói đen từ trên 10 viên Nguyên Tinh Minh Hà bay ra, tụ tập đến giữa trận thế của phân hồn khôi lỗi. Chỉ thấy, những khói khí màu đen này gặp nhau liền lập tức cuốn thành một đoàn, không bao lâu liền bành trướng ra đường kính khoảng 3 trượng. Lúc này, pháp quyết trong tay 10 phân hồn khôi lỗi bỗng nhiên biến đổi, khiến cho đoàn khói đen này lúc này cuồn cuộn lên, ngay sau đó liền hóa thành một đầu hư ảnh dị thú miệng lớn, thân hình giống cá. Phàm là đọc qua điển tịch tương quan, giờ phút này tất có thể nhận ra, đây là hư ảnh La Hầu. Chiếp, Tử U Tử thấy thế, trong miệng lại quát một tiếng. Sau một khắc, 10 bộ phân hồn khôi lỗi liền điều khiển La Hầu hư ảnh, mở ra miệng rộng về phía đại thụ. Một cỗ lực lượng huyền diệu thình lình xuất hiện. Phần đông phiến lá trên đại thụ ngàn trượng lúc này bắt đầu không gió mà bay, khiến cho âm thanh rầm rầm đại tác. Một hơi thở sau, trung bộ thân cây tản ra một vòng sương mù tử khí vô cùng quen thuộc của Lạc Hồng. Ngay sau đó một khối tinh thạch to lớn cao chừng một người, phù văn mặt ngoài lưu chuyển bất định, liền nghiêng từ trong sương mù dày đặc tử khí này bị hút ra từng chút một. Mà biến hóa này, đại thụ vẫn không có một chút động tĩnh, phảng phất như là cây cối bình thường. Nhưng bởi vì có côn bằng quán, ba người lão giả tiểu tụy lập tức không có nửa điểm buông lỏng, thời khắc chuẩn bị ứng đối dị biến đột phát. Hơn 10 tức sau, tinh thạch cực lớn đã bị hút ra hơn phân nửa, nhưng lúc này mọi người lại kinh ngạc phát hiện, nửa đoạn dưới tựa hồ cùng một chỗ với thứ khác. Chương 1358, Đại Thừa Hàng Lâm. Trong nháy mắt phân thần mọi người, xung quanh đại thụ đột nhiên nổi lên một cơn lốc, khiến vô số hắc minh trùng vụ hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, trút xuống. Không tốt! Nhìn thấy động tĩnh lớn như thế, Tử U Tử lập tức biết không ổn, cái này khẳng định sẽ khiến giáp đồn tộc chú ý. Không cần hoảng, những phệ nguyên thú vương cấp kia đủ để giúp chúng ta kéo dài một thời gian ngắn, nhưng mà quả thật cũng không thể chậm rãi đến. Các ngươi, lập tức thi triển nhiên hồn bí thuật cho lão phu. Lúc này thần sắc lão giả tiểu tụy vẫn chấn định như cũ, xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía 10 bộ phân hồn khôi lỗi lạnh giọng ra lệnh. Nhiên hồn bí thuật một khi thi triển liền không cách nào dừng lại, đối với phân hồn trong khôi lỗi mà nói chính là kết cục hẳn phải chết. Nhưng mà, lập tức trong mắt 10 cỗ phân hồn khôi lỗi đồng thời dấy lên hồn diễm, khí tức quanh thân bỗng nhiên phóng đại, khiến cho hư ảnh La Hầu trên không trung lập tức bành trướng một vòng. Thấy chết không sờn. Cũng không phải tất cả những phân hồn này trung thành tới cực điểm với Lam tộc, mà là trong lòng bọn họ biết rõ. Một khi hành động bị phát hiện, chỉ dựa vào thân thể khôi lỗi của bọn họ, khẳng định chạy không thoát sự truy sát của giáp đồn tộc. Trái phải đều là một cái chết, khẳng định phải chọn cái kia có thể thu được đại lượng bồi thường. Dưới sự gia trì của nhiên hồn bí thuật, tốc độ hút tinh hạch của hư ảnh La Hầu từ trong đại thụ nhanh hơn gấp đôi có thừa. Cho nên rất nhanh, mọi người liền thấy gốc rễ tinh hạch La Hầu, đó là một khối chân linh tinh hạch lớn nhỏ không sai biệt lắm, toàn thân xám trắng. Tinh hạch âm sát của cửu đầu hung điểu. Nó quả nhiên ở đây. Lạc Hồng trong La Thiên Chu thấy thế lập tức hai mắt ngưng tụ, hoàn toàn xác nhận phỏng đoán lúc trước của mình. Hiện tại nghi vấn duy nhất chính là La Hầu và chín đầu hung điểu đánh nhau. Sẽ là cây cổ thụ này sao? Lạc Hồng không phải không dùng thần thức dò xét cây này, nhưng chỉ cần vừa tiếp xúc, thần thức của hắn sẽ bị lực lượng nào đó thôn phệ. Cho nên đối với cây này, tạm thời hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, chỉ nghe phập vài tiếng, vài dây leo màu đen từ trong sương mù dày đặc tử khí bắn ra, đem hai khối chân linh tinh hạch dung hợp kia một mực cuốn lấy, khiến cho tiến độ thu lấy bỗng nhiên trì trệ. Thấy tình cảnh này, lão giả tiểu tụy lập tức không kịp kinh ngạc vì sao lại có hai khối chân linh tinh hạch, lập tức hất tay áo lên, bắn ra một mảnh giáp trùng màu máu. Thân thể những con bọ cánh cứng màu máu này vừa nhỏ vừa cứng, tốc độ bắn ra lại nhanh đến cực kỳ mãnh liệt. Dưới tình huống bình thường, cho dù là cổ thú có tu vi luyện hư cũng sẽ bị đánh một lỗ thủng. Nhưng đâm vào trên đầu những cây mây đen kia lại không lưu lại chút vết tích nào. Bất quá sau khi bắn ra, những huyết sắc giáp trùng này rất nhanh nhào tới trên dây leo màu đen, há miệng gặm cắn. Mà nhắc tới cũng kỳ quái, dây leo màu đen vốn không thể phá vỡ, lúc này lại trở nên đặc biệt mềm mại, dễ dàng bị những huyết sắc bọ cánh cứng này xé xuống, nuốt vào trong bụng. Không đúng, nhưng lão giả tiểu tụy kia thấy thế không mừng mà kinh, lúc này liền muốn ra lệnh cho huyết sắc bọ cánh cứng này bay trở về. Nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại đã quá muộn. Chỉ thấy lúc này trên lưng mỗi một con bọ cánh cứng màu máu đều sinh ra vài sợi tơ đen nhỏ. Chúng nó giống như là có ý chí độc lập, rất nhanh dãy giụa dò xét về phía những sợi tơ còn lại gần nhất. Mà trong nháy mắt tơ mỏng song phương tiếp xúc, hai con bọ cánh cứng màu máu như bị một cỗ cự lực, nhanh chóng kéo về phía đối phương. Nhưng tiếp theo va chạm trong dự đoán lại không phát sinh, thân thể hai con bọ cánh cứng màu máu này vậy mà tương dung lẫn nhau. Trong nháy mắt, chúng nó đã hóa thành một con bọ cánh cứng màu máu lớn hơn một chút, chỉ là trên lưng con bọ cánh cứng này có thêm hai cái chân chim. Biến hóa như thế phát sinh trên tất cả huyết sắc giáp trùng, thế là chỉ dùng thời gian một hai cái hô hấp, nguyên bản một đám mấy trăm con bọ cánh cứng màu máu kia đã không thấy bóng dáng. Ngược lại, là một con cự trùng quái dị to bằng cái chậu gỗ. Tay phải hung hăng niết, cự trùng quái dị này bởi vì bị lão giả tiểu tụy dẫn bạo lực cấm chế trong cơ thể, mà chết thành một đoàn thịt vụn. Lập tức, hắn lộ vẻ đau lòng nghiến răng nghiến lợi nói, đầu nguồn lực lượng thôn phệ của giới này vậy mà cũng ở đây. Vậy thì ngươi không thể sống được nữa rồi. Ha ha, lưu hay không lưu cũng không phải do đạo hữu định đoạt. Lão Vấn, lần này thật đúng là nhờ có ngươi. Chờ trở về, Chu Mỗ nhất định sẽ mời ngươi ăn một bữa no nê. Lúc này, một giọng nam hùng tráng đột nhiên từ phía sau đám người lão giả tiểu tụy vang lên. Bỗng nhiên xoay người lại, ba người lúc này thấy giáp trụ tóc đỏ Chu Bôn và Vấn Thiên chân nhân đang phi độn trên không trung, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng vạn phần. Huynh trưởng, sao bọn họ lại tới nhanh như vậy? Tử U Tử không khỏi kinh ngạc truyền âm nói. Hừ, những phệ nguyên thú vương cấp kia không có phát ra một chút động tĩnh, tám phần là bị bọn hắn dùng thủ đoạn gì né qua. Nhưng đừng hoảng hốt, đại quân của giáp đồn tộc chắc chắn không thể chạy đến nhanh như vậy, chúng ta còn có cơ hội. Lão giả lập tức truyền âm, một bên âm thầm chuẩn bị thần thông. Được thôi, chỉ cần người nấu cơm kia không phải là ta, lão phu nhất định sẽ đến chỗ của ngươi. Vấn Thiên chân nhân cũng phục, lúc này rồi mà đối phương vẫn còn tính toán. Sau khi phàn nàn một câu, hắn liền nhìn một đám phân hồn khôi lỗi hư ảnh La Hầu trên đỉnh đầu, cùng chân linh tinh hạch bị hút ra một nửa kia, lập tức nghiêm mặt nói, La Hầu tinh hạch sao? Trách không được phệ nguyên thú sẽ cuồn cuộn không dứt. Bất quá mấu chốt vẫn là ở quái thụ kia. Lão Vấn, chúng ta hãy xử lý mấy đạo hữu này trước, ngươi từ từ nghiên cứu đi. Dứt lời, Chu Bôn thình lình vung quỷ đầu đại đao trên đầu vai xuống, lập tức làm cho một đạo đao quang liệt diễm dài hơn trăm trượng bắn nhanh ra, trực tiếp chém về phía 10 bộ phân hồn khôi lỗi kia. Lão giả tiêu tụy sớm có chuẩn bị thấy thế, lập tức liền vung tay từ trong tay áo tế ra một huyết quang tiểu tháp. Chỉ thấy hắn vừa bay tới đỉnh đầu phân hồn khôi lỗi liền lập tức xoay chuyển, bành trướng thành một cự tháp trong suốt cao vài chục trượng, bảo hộ toàn bộ 10 phân hồn khôi lỗi ở phía dưới. Đao quang liệt diễm bắn nhanh tới, nhưng chỉ làm linh quang mặt ngoài tháp rung động hai cái, liền nứt vỡ thành ánh lửa đầy trời. Huyết tinh lưu ly tháp, ngươi là khấp huyết tử 9.000 năm trước sao? Không đúng, khấp huyết tử đã sớm tiến giai đại thừa thất bại, thân tử đạo tiêu, ngươi không thể nào là hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy bảo tháp màu máu, Chu Bôn liền co rụt hai đứa nhỏ lại nói. Ha ha, có phải lão phu còn chưa tới phiên khấp huyết tử bình phẩm đạo hữu hay không? Sau khi cười lạnh một tiếng, lão giả tiểu tụy liền mở ra song trường, làm hai thanh huyết sắc tiểu đao từ lòng bàn tay hai trưởng trồi lên. Đồng thời, hắn cũng truyền âm ra lệnh cho Tử U Tử và Lệ Phu Nhân bên cạnh để ta giải quyết tên giáp đồn tộc hợp thể hậu kỳ này. Hai người các ngươi cùng nhau tiêu diệt lão giả nhân tộc kia, tận lực tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, khấp huyết tử liền phi độn lên, thúc giục hai thanh huyết sắc tiểu đao trong tay hóa thành hai luồng đao quang vòi rồng, trực tiếp đánh tới Chu Tồn. Hừ, lão thất phu, cho dù ngươi đúng là khấp huyết tử thì đã sao, 9.000 năm trước có thể hoành ép hai tộc, chưa chắc hôm nay đã có thể. Chu Mỗ cũng đang muốn thử xem những năm qua mình có bao nhiêu tiến bộ. Trong mấy trường hợp thể đại bỉ 1 vạn năm trước, khấp huyết tử có thể nói là ngang trời xuất thế. Uy áp tất cả tu sĩ hợp thể của hai tộc lúc đó, liên tiếp đoạt được quyền chiếm dụng 3 lần cho tu tộc. Cho nên, sau khi nghe đồn hắn đã tiến giai sinh tử, vẫn có danh tiếng rất lớn trong tu sĩ hợp thể của hai tộc. Tuy nhiên, Chu Bôn có thể thu được công việc béo bở trấn thủ tiểu giới phệ nguyên thú đương nhiên cũng là hạt giống đại thừa được giáp đồn tộc trọng điểm bồi dưỡng. Đối với sự xuất hiện của khấp huyết tử, y cảm thấy khiếp sợ nhưng không có nửa phần sợ hãi. Chỉ thấy một tay hắn bấm niệm pháp quyết, quanh thân liền có một cột sáng màu đỏ phóng lên tận trời, sau đó quỷ đầu đại đao phảng phất dùng dung nham tạo thành, thuận theo cột sáng bắn lên không trung. Ngay sau đó, nhục thân Chu Bôn liền hóa thành một đạo lưu quang, chớp động một cái, chui vào trong quỷ đầu đại đao, khiến cho nó sáng rõ linh quang, nhanh chóng biến mất trong cột sáng màu đỏ. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng giống rung trời gào thét, một con dung nham cự long màu đỏ liền phá vỡ cột sáng, bay độ ra. Vừa vặn đúng lúc này, hai thanh huyết sắc tiểu đao biến thành đao quang lốc phong giết đến. Nhưng ngoại trừ phát ra một mảnh dày đặc thanh âm đinh đương, cũng không có tạo thành bất cứ thương thế gì cho dung nham cự long. Ngược lại, sau đó dung nham cự long phun ra một tia lửa màu đỏ, trong khoảnh khắc khiến cho mặt ngoài hai thanh huyết sắc tiểu đao trở nên gồ ghề, linh khí đại biến. Thấy khí tức cường hoành của dung nham cự long, khuôn mặt khấp huyết tử thoáng lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng ngay sau đó hắn liền cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên thò tay vào trong cơ thể mình chảo một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh cốt chùy màu trắng trải rộng tơ máu bị móc ra. Mà khấp huyết tử cũng điên cuồng vận pháp lực, lập tức một thanh bạch cốt cự chùy dài mấy trăm trượng hung hăng nện xuống cự long nham thạch. Bên phía dung nham cự long cũng thừa cơ thi triển bí thuật gì đó, khiến cho khí tức bản thân lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Bạch cốt cự chùy phía dưới đập tới, hắn chỉ nâng lên một cái vuốt rồng, nhẹ nhàng chảo một cái về phía đối phương. Trong một tiếng nổ động trời, hắn ta vững vàng đỡ lấy. Hay cho một cái thông thiên tố linh đại pháp. Bất quá, đạo hữu cũng đừng nên quá mức miễn cưỡng, nếu không đến lúc đó thân thể triệt để cùng linh bảo tương dung, có thể sống không bằng chết. Khấp huyết tử kiếp này không biết đã đấu pháp với bao nhiêu tu sĩ hợp thể kỳ của giáp đồn tộc, tất nhiên là nhận ra môn thượng cổ thần. Thông này được điều động bằng thôn phệ huyết mạch. Thần thông này tuy có thể làm cho tu sĩ giáp đồn tộc thôn phệ lực lượng pháp tắc trong linh bảo, trong thời gian ngắn chiến lực đại tăng. Nhưng bởi vì yêu cầu huyết mạch cần thiết để tu luyện cao hơn, hầu như không người nào có thể tu luyện. Hơn nữa cho dù tu luyện thành công, một khi thi triển thần thông này quá lâu cũng sẽ có nguy cơ mất khống chế. Ha ha, an nguy của Chu Mỗ cũng không cần đạo hữu lo lắng, ngươi vẫn nên chiếu cố đồng bạn của mình nhiều một chút đi, nếu như ngươi thật sự dư lực mà nói. Trong lúc nói chuyện, cự long dung nham cũng phát động phản công, vẫy đuôi một cái liền đập bay cự chùy bạch cốt kia. Ngay sau đó thân hình đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện trở lại thì đã đến đỉnh đầu khấp huyết tử, miệng rồng há to, một mảng lớn hỏa tinh màu đỏ thẫm điên cuồng phun ra. Khấp huyết tử dường như biết rõ sự lợi hại của những tia lửa này, lúc này liền đạp mạnh chân, trốn vào trong hư không. Sau một khắc, Vu Dung cự long xuất hiện bên cạnh, hắn lập tức toàn lực chém ra một lưỡi dao màu đỏ máu dài hơn trăm trượng. Thừa dịp cự long nham kim long thi pháp ngăn cản, lập tức phân thần nhìn về phía đại thụ cùng Tử U Tử. Tuy tốc độ thu lấy của nó giảm mạnh, nhưng vẫn chậm rãi di động ra phía ngoài, chưa hẳn không thể thu hồi hoàn toàn trước khi đại quân giáp đồn tộc đến. Nhưng tình huống của người sau cực kỳ không ổn, Tử U Tử mặc dù tu vi tương đương với lão giả nhân tộc kia, còn có Lệ phu nhân ở bên cạnh viện thủ. Nhưng đối phương lại dựa vào một cái hồ lô màu xanh đen, thần thông thủ đoạn của hai người không rơi xuống đất một cái cũng bị hút vào. Mấy tức sau, miệng hồ lô sẽ phun ra các loại thần quang uy lực cực mạnh, nếu không phải những thần quang này khuyết thiếu biến hóa, chỉ sợ hai người Tử U Tử đã sớm vẫn lạc. Nhưng cục diện trước mắt hiển nhiên là lão giả nhân tộc kia đứng ở thế bất bại, phỏng chừng không bao lâu nữa hai người bọn họ sẽ bị tốc chiến tốc thắng. Thi pháp ngăn trở ba đạo liệt diễm đao mang do dung nham cự long chém ra từ vuốt rồng, lúc này Khấp Huyết Tử không do dự nữa. Lật tay lấy ra một đồ chơi giống như trứng côn trùng, không nói hai lời nhét vào trong miệng, nhai nát nuốt vào. Lúc này thế công của dung nham cự long lại tới, hai long chảo một trái một phải đồng thời đánh về phía Khấp Huyết Tử. Lần này, không gian xung quanh đều bị chấn áp, Khấp Huyết Tử không thể dùng thần thông thuấn di để tránh né, chỉ có thể thi pháp cứng rắn ngăn cản. Nhưng sau khi nuốt trứng trùng vào, hai mắt hắn nhắm nghiền, cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ động tác gì. Mặc dù Chu Bồn biết rõ trong đó nhất định có kỳ quặc, nhưng cũng không dừng thế công lại, chỉ là định thần đề phòng. Dù sao, trạng thái cực hạn này của hắn, xác thực chống đỡ không được quá lâu. Mà ngay khi long chảo hai bên tới gần khoảng 10 trượng, kinh phong thổi tới làm cho tóc đen khắp, Huyết Tử bay múa điên cuồng. Đột nhiên hắn mở hai mắt ra, lập tức từng gợn sóng trong suốt tứ tán ra, ngăn trở hai long chảo, đồng thời tiếng rít chói tai cực kỳ trong nháy mắt truyền vào trong nguyên thần tất cả mọi người. Hít! Chỗ sâu trong nguyên thần đột nhiên xuất hiện đau đớn khiến Vấn Thiên chân nhân phải lui về phía sau để tránh bị người ta bắt được sơ hở. Bất quá, Tử U Tử cùng Lệ phu nhân đồng dạng không dễ chịu, nhưng lại không có dư lực này. Huyết hồn phụ thân đại pháp, huynh trưởng phải động thủ rồi. Trong ánh mắt kích động của Tử U Tử, quanh thân Khấp Huyết Tử nhanh chóng xuất hiện vô số bọt máu, tầng tầng lớp lớp, rất nhanh liền biến thành một đoàn cực kỳ khổng lồ. Lập tức chỉ nghe một tiếng vù vù trầm muộn, một đôi cánh máu mờ ảo từ hai bên vươn ra. Trong nháy mắt giống như nhận được tín hiệu gì đó, tất cả bọt máu cùng vỡ ra, lập tức một con huyết sắc cự trùng dài mấy ngàn trượng, giống như con ruồi xuất hiện trên không trung. Đại thừa linh trùng, vừa cảm ứng được khí tức dọa người của huyết trùng, sắc mặt của Vấn Thiên chân nhân trở nên trắng bệch, kinh hô. Hừ, ngươi có linh trùng đại thừa, tộc ta cũng có một đám lão tổ. Lúc trước cự long dung nham thấy tình thế không ổn rời khỏi mấy ngàn trượng. Giờ phút này đối mặt huyết sắc cự trùng che hắn mấy lần lại hồn nhiên không sợ, nói xong liền há miệng phun ra một khối trận bàn màu bạc. Chỉ thấy phù văn phía trên sáng ngời, lực lượng không gian bàng bạc từ trong bộc phát ra, một vòng sáng màu bạc cao hơn một trượng lập tức xuất hiện trên trận bàn. Bên trong vòng bạc vốn có một bóng người màu đen ngồi xếp bằng, lập tức đứng dậy, cất bước đi về phía trước. Giáp đồn tộc sử dụng thủ đoạn đánh lén độc chiếm thế giới này, tự nhiên sẽ không để cho mình dẫm lên vết xe đổ. Cho nên mỗi một người trấn thủ đều có một khối trận bàn không gian trong tộc, chính là vì phòng ngừa tình huống đột phát trước mắt này. Thanh Thương Tử, bổn tọa biết ngươi sẽ không bỏ tâm. Không đợi huyết sắc cự trùng ngăn cản, nửa người trên thân ảnh màu đen kia đã ló ra vòng sáng màu bạc. Chỉ thấy mặt mũi nó không những không khác nhân tộc, thậm chí còn có chút tuấn lãng. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, bởi vì tu sĩ giáp đồn tộc vốn chính là tu sĩ càng cao giai, sẽ càng thoát ly tướng mạo heo yêu lúc đề dài. Đáng chết! Sao đánh cũng gọi người rồi? Chẳng lẽ đây chính là dư giả của đại tộc? Mắt thấy hai tồn tại cấp bậc đại thừa trong thời gian cực ngắn trước sau hàng lâm, Lạc Hồng lập tức không chờ đợi nữa. Thân hình lóe lên liền từ trong La Thiên Chu trốn ra, phóng tới Hắc Phượng Yêu Vương bị u gỗ vây khốn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1359, ba bên điều kiện. La Thiên Chu đồng thời xuất hiện ở Tam Phương. Vốn chỉ là huyền thiên thánh khí, ẩn nấp dưới đại thừa còn có tác dụng, nhưng chỉ cần đạt tới thần thức cấp bậc đại thừa thì không khó phát hiện. Sau khi Khấp Huyết Tử thi triển huyết hồn phụ thân đại pháp, biến thành huyết sắc cự trùng tương đương với tồn tại mới bước vào đại thừa. Mà giờ khắc này từ trong không gian thông đạo đi ra, nam tử ăn mặc như thư sinh lại càng là đại thừa lão tổ hàng thật giá thật. Cho nên, Lạc Hồng lập tức ý thức được hành tung của đám người mình ẩn tàng không nổi nữa, mới lựa chọn lập tức hành động. Mà huyết sắc cự trùng cùng nam tử thư sinh, bọn hắn trước tiên tự nhiên đều đặt lực chú ý lên trên thân đối phương. Theo thần thức tản ra trong mảnh thiên địa này, rất nhanh phát hiện dị dạng khí tức ở phụ cận bách thủ quái thụ. Vì vậy, giờ phút này sắc mặt cả hai đều biến đổi, quay đầu qua quát lớn, kẻ nào. Trong tiếng quát chói tai xen lẫn thần thức lực mênh mông cuồn cuộn, hiển nhiên cả hai đều muốn dùng tiếng quát, bức người âm thầm đi ra. Vừa lúc này, Lạc Hồng chủ động từ trong La Thiên Chu thoát ra, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây. Tu sĩ nhân tộc, tiểu bối thật can đảm. Cự trùng huyết sắc thấy Lạc Hồng chính là tu sĩ nhân tộc giống như Vấn Thiên Chân Nhân, trong lòng lập tức sinh ra ác cảm, không chút nghĩ ngợi liền từ trong mắt khôi tư bắn ra một đạo huyết sắc thần quang. Mà nam tử thư sinh bên kia trong nháy mắt hàng lâm, liền ý thức được hai bên đang tranh đoạt chân linh tinh hạch. Lập tức thấy một tên tiểu bối hợp thể dám chơi trò lấy hạt rẻ trong lửa ở trước mặt hắn, lập tức cũng giận dữ vung tay bắn ra một đạo lưu quang màu vàng. Chiến trường của hai bên vốn cách bách thủ quái thụ không xa, thần thông của hai người trong nháy mắt đã đến trước mặt Lạc Hồng. Nhất thời huyết quang cùng kim văn xuất hiện, đem thân hình Lạc Hồng nuốt trọn vào trong đó. Lúc này, đám người Liễu Thanh mới từ trong tiếng quát của hai tồn tại đại thừa khôi phục lại, nhao nhao độn ra La Thiên Chu không có năng lực phòng hộ gì. Linh Hoàng đại nhân, thấy Lạc Hồng bị hai tên tồn tại đại thừa liên thủ một kích, Mạc Dập lúc này sắc mặt trắng nhợt, mặt lộ vẻ bi thương kinh hồ. Đám người Liễu Thanh dù chưa thất thố như thế, nhưng sắc mặt lập tức cũng cực kỳ khó coi. Kêu lung tung cái gì, sư huynh sẽ không sao đâu, cây cổ thụ này càng ngày càng không đúng, chúng ta lập tức độn xa một chút. Khác với ánh mắt bị Lạc Hồng biến mất hấp dẫn mọi người, Hàn Lập căn bản không cho là Lạc sư huynh của hắn. Sợ một kích tiện tay của tu sĩ đại thừa, cho nên một mực lưu ý biến hóa của quái thụ trăm tay. Cũng không biết có phải do tu sĩ đại thừa giáng lâm hay không, mà lúc này cây cổ thụ trăm tay bắt đầu lay động cành lá, giống như là một con cự thú sắp tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say. Thần thức hơn người khiến cho linh giác Hàn Lập có chút bất an, lấy tính tình của hắn, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhắc nhở một tiếng, hắn mặc kệ những người còn lại có nghe hay không, bản thân liền bỏ chạy về. Phía xa, chuyện này, Liễu Thanh cùng Tân Tam Nương lập tức không khỏi nhìn nhau một cái, đều nhìn ra từ trong ánh mắt của đối phương một cách khó hiểu cùng do dự. Hay lắm, đây là sư đệ tốt ngàn năm gì. Thế mà so với những người ngoài như chúng ta, còn không để ý tới an nguy của Lạc đạo hữu. Nhưng mà sau một khắc, một đoàn hỏa cầu màu vàng óng bỗng nhiên nổ tung trên trăm cây quái dị, ngay sau đó trước đám người lóe lên ngân mang, Lạc Hồng liền ôm lấy nghiên mực hiện ra. Bóng chuông màu trắng nhạt lặng lẽ biến mất, mọi người chỉ thấy Lạc Hồng không chút tổn thương, sau khi chấn kinh liền rời ánh mắt xuống, rơi vào trên người quán rượu bị hắn ôm ngang. Đã chịu khổ luyện hóa gần một tháng, trạng thái của quán trà đương nhiên là vô cùng không tốt, chẳng những khí tức hạ thấp đến cực điểm, mà quần áo trên người cũng bị hóa không còn một mảnh. Tuy rằng không cách nào duy trì hóa hình, trên người có nhiều chỗ có lông đen che đậy, cũng không có mảnh nào trần truồng, nhưng thân thể hoàn mỹ trước ngực và bụng vẫn khiến người ta nhìn rõ không sót thứ gì. Không nói đến hai đoàn tuyết trắng trong hắc vũ, hai tay của y quán lúc này đang đặt giữa hai chân, cùng nắm chặt một chiếc hắc liên bảo đăng. Ngọn lửa đèn đỏ thẫm và một đạo khí xám trắng dây dưa cùng nhau, chiếu rọi bụng dưới lúc đen lúc trắng. Hơn phân nửa là phát giác được mình đã thoát khỏi nguy hiểm luyện hóa, lúc này trong miệng của y quán hừ nhẹ một tiếng. Yếu ớt mở hai mắt ra, lúc này liền thấy Lạc Hồng đang nhìn chằm chằm vào hắc liên bảo đăng. Là đạo hữu, ngươi, nghĩ đến trạng thái hiện tại của mình, hai gò má của y không khỏi đỏ lên. Nhưng nàng vừa muốn nói gì đó, Lạc Hồng liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, tiện tay ném nàng về phía sau. Tộc trưởng, ngươi không sao chứ? Thấy nghiên mực đột nhiên hướng chính mình bay tới, Mạc Dập lập tức tiếp được hắn, đồng thời lòng bàn tay giấy lên hắc viêm, truyền pháp lực cho hắn. Chỉ cảm thấy trong bụng ấm áp, y quán lập tức khôi phục một chút khí lực, trước tiên để cho hắc vũ che đậy toàn thân. Sau đó lấy một viên đan dược từ trong vòng tay chữ vật ra ăn vào, dưới sự dìu đỡ của Mạc Dập, bắt đầu luyện hóa dược lực. Đi gặp Hàn sư đệ. Trong lúc truyền âm ra lệnh cho mọi người, Lạc Hồng cũng chắp tay nói với huyết sắc cự trùng và nam tử thư sinh, nhị vị tiền bối. Đám người Lạc Mỗ đến đây chỉ vì cứu người, cũng không có ý tham dự vào phân tranh của hai tộc các ngươi, có thể để cho chúng ta rời đi hay không? Nếu bị hai gã đại thừa liên thủ vây công, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không có việc gì, Hàn lão ma cũng nhất định có thể nhảy xuống, nhưng đám người Diệp Dĩnh đã lành ít dữ nhiều. Càng mấu chốt chính là thật muốn đánh nhau, một trận này cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, trước mắt chiến lợi phẩm lớn nhất chính là hai viên chân linh tinh hạch trạng thái quỷ dị. Loại bảo vật chân linh tinh hạch này chỉ có hai tác dụng, một là luyện hóa tinh, nguyên khổng lồ trong đó, dùng tốc độ nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới hợp thể đỉnh phong. Một cái khác là mượn mặt ngoài lưu truyền phù văn bất định, tìm hiểu pháp tắc đối ứng. Pháp tắc tử vong của La Hầu và pháp tắc âm sát của chín con hung điểu, Lạc Hồng không có hứng thú, mà lợi ích tăng tu vi lên hắn căn bản không hưởng thụ được. Cho dù là sư tỷ cùng Nguyên Giao các nàng cân nhắc, chân linh tinh hạch cũng kém hơn Hàn lão ma. Cho nên, Lạc Hồng lập tức cũng không muốn khai chiến với hai tên tồn tại đại thừa, chỉ muốn trốn sang một bên, cởi bỏ nghi hoặc còn lại trong lòng hắn. Là đạo hữu, tu vi của ngươi như thế nào? Lạc tiểu hữu, tại sao lại là ngươi? Không đợi cự trùng màu máu cùng nam tử thư sinh đáp lại, Tử U Tử cùng Vấn Thiên chân nhân đồng thời nhận ra Lạc Hồng, kinh hô lên. Thất đệ, ngươi quen người này. Mặc dù chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng huyết sắc cự trùng vẫn cảm ứng được trên bạch sắc chuông ảnh kia có một tia khí tức khó giải quyết, trong lòng nhất thời nổi lên ý lôi kéo. Hồi bẩm huynh trưởng, người này tên là Lạc Hồng, trước đó từng ở nhà khách của tộc ta, còn giúp lão tổ hư linh tử thoáng tu sửa cửu giới lô, có giao tình không tệ với ta. Nhưng không biết là đạt được cơ duyên gì, tu vi thoáng cái từ luyện hư trung kỳ bạo tăng đến hợp thể hậu kỳ bây giờ. Lúc này hai mắt Tử U Tử khó nén khiếp sợ trả lời. Cùng lúc đó, nam tử thư sinh cũng nhướng mày, truyền âm nói với chân nhân, Tư Đồ đạo hữu, ngươi quen biết những nhân tộc đó sao? Vãn bối cũng không quen biết nhau, nhưng Lạc tiểu hữu lại là vãn bối quen biết, giao tình cũng coi như là thâm sâu. Bất quá nhiều năm không gặp, vãn bối thế mới biết hắn đã đột phá hợp thể hậu kỳ. Giờ phút này, sự kinh ngạc của Vấn Thiên chân nhân không hề ít hơn Tử U Tử. Hắn vốn tưởng rằng mình chính là kỳ tài hiếm có ở nhân giới, nhưng không ngờ Lạc Hồng lại mạnh hơn, trực tiếp vượt qua mấy vạn năm, vượt qua tu vi của vị tiền bối này của hắn. Vậy ngươi có biết quan hệ giữa hắn và Côn Bằng tộc như thế nào không? Trên người tiểu tử này có trọng bảo, nếu là đối địch với chúng ta, tình huống sẽ có chút không ổn. Nam tử thư sinh ngữ khí cực kỳ nghiêm túc hỏi. Chương 1360, Bách Tý Ma Nữ. Chuyện này hẳn là quan hệ không sâu, do dự một chút, hỏi Thiên chân nhân. Tuy rằng hắn biết Lạc Hồng đi lại ở thiên linh vị của phù du tộc, cho nên tất nhiên ở lại thời gian không ngắn, nhưng bây giờ vẫn lựa chọn giấu giếm. Điều này cũng không hoàn toàn xuất phát từ tình cảm cá nhân, mà là hắn cho rằng nếu như mình lựa chọn ăn ngay nói thật, nam tử thư sinh nhất định sẽ ra tay với Lạc Hồng trước khi nghệ tộc lôi kéo hắn. Mặc dù hợp thể hậu kỳ cùng đại thừa tu sĩ chênh lệch cực lớn, nhưng Vấn Thiên chân nhân chính là cảm thấy như vậy sẽ lập tức để cho bọn hắn lâm vào cục diện bất lợi. Trước mắt, để đám người Lạc Hồng rời đi, thật ra đối với bọn họ mà nói mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, giới này chính là địa bàn của Giáp Đồn tộc, theo thời gian càng kéo dài, lực lượng trợ giúp sẽ càng ngày càng nhiều, hoàn toàn không cần thiết phức tạp. Nữ tử bị vây trên cây lúc trước hẳn là tu sĩ yêu tộc, nhân tộc vẫn luôn cùng yêu tộc đồng minh, mục đích chuyến này của bọn họ hơn phân nửa là không giả. Vì để nam tử thư sinh càng thêm tin tưởng, lúc này Vấn Thiên chân nhân lại bổ sung một câu. Thất đệ, có nắm chắc lôi kéo được hắn tới không? Thế cục trước mắt bất lợi đối với chúng ta. Nếu cứ điểm trước kia của tộc lâu vẫn còn, cũng có thể truyền tống một đại thừa lão tổ đến. Nhưng bây giờ chỉ dựa vào huyết hồn phụ thân đại pháp, lại chỉ có thể để cho bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ chiến lực đại thừa, phương diện thời gian đối với bọn họ mà nói quá bất lợi. Chỉ sợ rất khó, nhân tộc bên phía Giáp Đồn tộc kia tựa hồ cũng quen biết hắn, ghép giao tình ta chưa chắc có ưu thế. Hơn nữa hai tộc nhân yêu chỉ miễn cưỡng đặt chân ở linh giới, trừ phi hứa hẹn lấy lợi lớn, nếu không sẽ không thể nào bị cuốn vào phân tranh giữa chúng ta và Giáp Đồn tộc. Tử U Tử lập tức bình tĩnh phân tích một đợt. Đã như vậy, thất đệ ngươi cũng đừng keo kiệt mà phỏng chế thánh xảo kia rồi. Vì huynh tranh thủ thời gian cho ngươi, ngươi đi lấy chân linh tinh hạch, tốt nhất là hủy luôn quái thụ kia. Cho dù chỉ là phỏng chế thánh xảo, huyết sắc cự trùng cũng tin tưởng bảo vật này vừa ra, dưới đại thừa đích thị là không người có thể địch lại. Kể từ đó, chỉ cần hắn có thể cuốn lấy nam tử thư sinh, mục đích chuyến này của bọn họ rất có khả năng đạt được. Về phần đám người Lạc Hồng có dị tâm hay không, vậy thì càng không cần suy nghĩ. Tốt, bỏ ra đại giới lớn chút thì lớn chút đi, tuyệt đối không thể để Giáp Đồn tộc có được cơ hội tăng vọt thực lực. Tử U Tử cũng biết bây giờ không có biện pháp nào khác, thế là cắn răng nói xong, lật tay một cái, lấy ra một cái bát tròn màu bạc. Cùng lúc đó, huyết sắc cự trùng rít lên một tiếng, toàn thân đại thịnh huyết quang đánh về phía nam tử thư sinh. Thư sinh nam tử thấy thế lập tức không quản Lạc Hồng nữa, quanh thân kim quang đại thịnh hóa thành một khỏa đại nhật thần uy hiển hách. Lập tức xông lên phía trước, cùng huyết sắc cự trùng ầm ầm chiến đấu với nhau. Bởi vì trong thời gian truyền âm bất quá chỉ là vài câu, đám người Lạc Hồng khó khăn lắm mới hội hợp cùng Hàn Lập. Vừa thấy mặt, Hàn Lập liền nghiêm giọng nói với Lạc Hồng, sư huynh, chuyện này không đúng, trong quái thụ kia mơ hồ có cỗ ma khí. Lạc Hồng nghe vậy thì sững sờ, chuyện ở đây sao lại liên quan đến ma tộc vậy? Vừa rồi lực chú ý của hắn đặt nhiều ở trên thân huyết sắc cự trùng cùng nam tử thư sinh, nhưng lại không quá lưu ý bách thủ cự thụ biến hóa. Mà đúng lúc hắn muốn dò ra thần thức, tìm kiếm căn nguyên ma khí kia, thanh âm suy yếu của Nguyên Mực đột nhiên truyền vào trong tai của hắn. Là đạo hữu, nhanh, đi mau, nếu không chờ nó tỉnh lại, chúng ta đều phải vẫn lạc ở đây. Sau khi luyện hóa được một phần lực lượng đan dược, rốt cuộc tà quán cũng khôi phục khí lực nói chuyện, lúc này liền mở miệng nhắc nhở mọi người. Kỳ đạo hữu không có chuyện gì, cho dù nơi đây còn có nguy cơ giấu giếm, cũng sẽ đi về phía hai vị kia trước. Tân Tam Nương lúc này cũng không thèm để ý, còn tưởng rằng lãng quán sau khi trọng thương sinh ra phản ứng ứng kịch liệt. Dù sao nơi đây có thể có nguy hiểm gì, có thể uy hiếp được hai tồn tại cấp bậc đại thừa. Không, hai vị tiền bối kia cũng không phải đối thủ của thứ quỷ quái kia, quái thụ kia. Quái thụ kia là một ma thai, nếu trong tay ta không phải có vật nó khao khát, ta căn bản không tiếp cận được nơi này, cũng không sống đến bây giờ. Cụ quán cố sức giơ lên Hắc Liên Bảo Đăng, muốn giải thích với mọi người một phen. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên sáng lên một đạo ngân quang chói mắt, đỉnh đầu Tử U Tử xuất hiện một cái bát tròn màu bạc đường kính hơn trăm trượng. Theo ngân quang lập lòe bất định, vô số quái trùng dài 3-4 thước tựa như con rết, sau lưng mọc lên hai cánh, phần đuôi móc câu, như một cơn lũ tràn ra. Trong khoảnh khắc, một bầy trùng cực lớn lấy Tử U Tử làm trung tâm thành hình, thanh thế cực kỳ dọa người. Không tốt, đây là thánh xào phỏng chế của tộc lâu, hai người các ngươi ngăn cản một lát, bổn tọa sẽ tiêu diệt con dẹp này. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên khiến nam tử thư sinh chú ý, hắn lập tức ý thức được không ổn, vội vàng truyền âm cho Dung Nham Cự Long và Vấn Thiên Chân Nhân. Cùng lúc đó, động tĩnh đấu pháp của hai người trên không trung cũng đột nhiên tăng vọt. Nhưng huyết sắc cự trùng mặc dù không phải đối thủ nam tử thư sinh, lập tức hung hãn không sợ chết. Dù thân thể bị thần thông của đối phương làm vỡ nát một mảng lớn, cũng muốn cuốn lấy gắt gao. Bằng vào thân thể to lớn của nó, lúc này làm sao cũng có thể kéo dài được một hồi. Bên kia, Dung Nham Cự Long cùng Vấn Thiên Chân Nhân đắc lệnh, không nói hai lời liền phi thân chắn giữa bầy trùng và quái thụ trăm tay. Bọn họ một người chiến đấu vì tộc đàn, một người truy tìm đại đạo cho mình, lập tức đều không có đường lui. Tử U Tử lúc này cũng không nói nhảm với bọn họ, thần niệm khẽ động liền khiến cho hàng triệu bầy trùng khổng lồ như sóng lớn ngập trời vỗ tới. Dung Nham Cự Long thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên bành trướng một vòng lớn, lập tức trong miệng liền phun ra hỏa tinh màu đỏ, bốn cái vuốt rồng cũng điên cuồng chém ra đao mang liệt diễm. Vấn Thiên Chân Nhân cách đó không xa, lập tức bấm pháp quyết, liền đem hồ lô xanh đen kia ném lên đỉnh đầu, pháp lực cuồng dũng hạ lệnh nó bành trướng đến 70-80 trượng. Thu! Theo tiếng quát của hắn, một cỗ hấp lực cực lớn từ trong miệng, hồ lô đen nhánh tuôn ra, khiến cho đại lượng rết quái trùng bắn nhanh về phía hắn. Hai người vừa đốt xong, bầy côn trùng lập tức bị trọng thương, thoáng cái đã bị gọt đi ba thành. Nhưng mà, Tử U Tử căn bản không thèm quan tâm, thánh xào vừa mở, có thể điều khiển linh trùng cơ hồ chính là vô cùng vô tận. Hai người Vấn Thiên Chân Nhân diệt được, triệu hoán không nhanh bằng hắn. Mặt khác, hắn cũng vô cùng rõ ràng mục đích chuyến này, căn bản là không có sử dụng con rết quái trùng công kích hai người, mà chính là ra lệnh chúng nó liều lĩnh bay về phía bách thủ quái thụ. Chỉ dựa vào hai người sao có thể hoàn toàn ngăn cản bầy trùng khổng lồ này, giờ phút này chỉ từ hai bên vòng qua đám rết quái trùng, đã thành khí hậu không nhỏ. Không tốt, không có thời gian giải thích quá nhiều, chúng ta nhất định phải thoát khỏi bí cảnh này. Mắt thấy bầy trùng nhào về phía quái thụ trăm tay, lúc này Hành Lang sợ đến hoa dung thất sắc, cực lực khuyên nhủ. Lạc sư huynh, Hàn Lập cũng hiểu được là nên đi là thượng sách, lập tức thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Lạc Hồng. Diệp đạo hữu, lập tức chuẩn bị trận pháp. Tuy Lạc Hồng còn muốn ở lại xem thử, nhưng hiện tại trước tiên làm đường lui cũng không phải không thể. Liễu Di, hộ pháp cho ta. Diệp Dĩnh từ lúc huyết sắc cự trùng hiện thân đã không muốn ở chỗ này, nghe vậy liền đáp ứng. Ngay sau đó liền thấy nàng trực tiếp ngồi xếp bằng trên không trung, nhắm mắt thôi động thiên phượng chân huyết trong cơ thể. Rất nhanh, một tòa quang trận màu bạc đã bắt đầu hiển hiện dưới thân hắn, nhưng hiển nhiên còn cần thời gian khoảng 10 hơi thở mới hoàn toàn thành hình. Mà đúng lúc này, thần thức Lạc Hồng cũng bắt được ma khí theo như lời Hàn Lập, hơn nữa cảm ứng càng thêm rõ ràng. Ân, khí tức này, vì sao lại có một cảm giác quen thuộc? Lạc Hồng lập tức cả kinh, hồi tưởng lại một lát, hai mắt bỗng nhiên chừng một cái, không khỏi thốt ra, chẳng lẽ là nàng? Vừa mới có chút giật mình, những con rết quái trùng kia đã bò đầy quái thụ trăm tay, trong đó có một ít điên cuồng gặm cắn dây leo màu đen cuốn lấy tinh hạch chân linh. Không thèm quan tâm lực cắn trả, chính là muốn bằng vào số lượng tuyệt đối nghiền qua hết thảy. Mà càng nhiều quái trùng rết lại công kích lên bản thể quái thụ trăm tay, giống như châu chấu tràn qua, trong khoảnh khắc đã gặm sạch toàn bộ phiến lá của nó. Dưới thế công điên cuồng của bầy trùng, chỉ trong thời gian 3 hơi thở, chân linh tinh hạch vốn đã bị thu hơn phân nửa, liền hoàn toàn thoát ly khỏi quái thụ trăm tay. Nhưng ngay khi Tử U Tử vui mừng, đạt được mục đích chính, một mảnh âm thanh bành bành dày đặc đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy những quái trùng rết gặm qua cây mây đen cùng lá đen kia, giờ phút này lại đồng thời bạo liệt ra, nổ thành từng đoàn sương mù màu đen. Lập tức, mặt hồ chấn động mạnh một cái, quái thụ trăm tay cao ngàn trượng này bắt đầu lắc lư trái phải, mắt thường có thể thấy được thân hình nó đang cao lên một đoạn. Đồng thời, những cái bướu cây bên ngoài nó vừa phun ra lượng lớn ma khí, vừa nhanh chóng lan tràn ra. Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng đã bao trùm toàn bộ thân cây. Sau đó chỉ vặn vẹo vài cái, một nữ tử da đen cao hơn ngàn trượng đã hóa hình ra. Vỏ cây hóa thành chiến giáp bao trùm non nửa thân thể của nàng, mà những nhánh cây hình dáng như cánh tay kia cũng xác thực chính là cánh tay. Ánh mắt tuy rằng trống rỗng vô cùng, nhưng ma khí toàn thân nàng phát ra lại cực kỳ bàng bạc. Vừa mới hiện thân, khói đen trong cấm địa điên cuồng lao tới, trong lúc nhất thời tiếng phệ nguyên thú cấp vương nổ tung mà chết vang lên không dứt. Hiển nhiên xương đen ẩn chứa sinh cơ này chính là một phần của nàng, hiện tại không thể nghi ngờ đã đến lúc trở về. Đáng chết, cuối cùng vẫn hoàn toàn thức tỉnh. Lúc trước khi ta bị bắt, nàng chỉ có thể biến hóa ra nửa người trên. Diệp đạo hữu, xin nhanh lên một chút. Nhìn thấy dị biến như thế, hai đồng tử của y quán co rụt lại, vội vàng thúc giục Diệp Dĩnh. Kỳ đạo hữu, ngươi rốt cuộc vì sao tới đây? Xin hãy đem tiền căn hậu quả nói cho Lạc Mỗ. Lạc Hồng lúc này lại không vội, dù sao hắn vừa ra phá thiên thương, liền có thể lập tức từ giới này thoát ly. Nhưng hắn rất muốn biết chân tướng của giới này, lúc này liền nhân cơ hội hỏi. Ta sẽ một lòng muốn tiến vào bí cảnh này, đều bởi vì Hắc Liên Bảo đang có cảm ứng đối với tinh hạch xám trắng kia, vì ứng đối ma kiếp. À, thời khắc nguy cấp, y quán không chút nghĩ ngợi liền đem hết thảy nguyên nhân và quá trình nói ra. Thì ra, sở dĩ nàng muốn đi vào nơi này như vậy, chính là trong một lần cơ hội ngẫu nhiên. Mang theo Hắc Liên Bảo đang đi ngang qua cửa vào cấm chế, khiến cho nàng cảm ứng được tinh hạch âm sát của chín đầu hung điểu. Một khi có thể làm cho Hắc Liên Bảo đang âm dương tương tế, bảo vật này tất nhiên có thể tăng nhiều uy năng. Tại cửa ải ma kiếp sắp tới, Tào Quán làm sao có thể không động tâm. Thông qua ngũ sắc thần quang Lạc Hồng đưa cho mở cấm chế, sau khi tiến vào bí cảnh này, nàng liền đi theo Hắc Liên Bảo đang cảm ứng, một đường trốn vào cấm địa, đi tới dưới bách thủ quái thụ. Trên đường gặp gian nguy không cần phải nói, nàng đã thử nghiệm bách thủ quái thụ một phen, phát hiện cây này tuy rằng có thể thôn phệ tất cả thần thông, bản thân lại như vật chết. Sau khi không để ý tới nàng, nàng giống như đám người Tử U Tử hiện tại, bắt đầu từ trong cây thu lấy tinh hạch chân linh. Bất đồng duy nhất chính là nàng thu lấy không phải La Hầu tinh hạch, mà là khối màu xám trắng âm sát tinh hạch kia. Lúc ấy, nồng độ khói đen trong cấm địa cực cao, trong cấm địa cũng chỉ có một mình Lãng Quán, cuối cùng nàng vô cùng thuận lợi thu lấy hai phần tinh hạch dung hợp ra ngoài. Nhưng ngay khi tinh hạch thoát ly bách thủ quái thụ, cây này bắt đầu điên cuồng hấp thu hắc vụ trong cấm địa, cũng hiển hóa ra nửa thân người ma hóa chân thân, thu chân, linh tinh hạch cùng tỳ hưu quán vào thể nội. Trong lúc đó cả hai tất nhiên là từng có giao thủ, nhưng Lãng Quán hoàn toàn không phải đối thủ, trực tiếp bị nghiền ép. Nhưng mà, tuy ma nữ này thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không có thần trí, chỉ có một chút phản ứng bản năng. Bằng không, nàng hoàn toàn có thể giết ta, lại chậm rãi luyện hóa Hắc Liên Bảo Đăng. Lúc này, y quán nhớ lại, đúng là vô cùng chắc chắn. Lạc sư huynh, ngươi nhìn ra điều gì không? Thấy Lạc Hồng một bên trầm ngâm, một bên thỉnh thoảng khẽ gật đầu, Hàn Lập liền biết hắn tất nhiên là suy nghĩ minh bạch cái gì, lúc này liền truyền âm hỏi. Hàn sư đệ, nếu vi huynh đoán không sai, bộ thân thể ma hóa này hẳn là thủ bút của vị Minh La Thánh Tổ kia. Kỳ thật trong nháy mắt bách thủ ma nữ hiện thân, Lạc Hồng liền nhận ra khí tức của nàng cực kỳ tương tự với Minh La Ngọc. Sau khi nghe qua Miêu Miểu Quán giảng giải, hắn càng xác định bách thủ quái thụ kia chính là ma thân Minh La Thánh Tổ luyện chế cho mình. Thôn phệ pháp tắc làm chủ thể, hai viên chân linh tinh hạch làm phụ, đây là muốn bắt chước con đường hùng ủy của chân linh A. Thật đúng là dã tâm không nhỏ. Hồi tưởng lại, hắn lần đầu tiên tiếp xúc thôn phệ huyết mạch, vẫn là tham gia Long Huyết thí luyện, cưỡi chiến thuyền Lũng Gia, đi qua thung lũng Trúc Dung. Ngày đó bọn họ bị đám rắn mặt người công kích, sau đó để cho hắn biết được luôn sẽ chết mà là sao chép lại chuyện nhân diện xà vương sinh ra. Điều này lập tức khiến hắn liên tưởng đến, trong truyền thuyết, chân linh hùng khuất sinh ra từ trong thôn phệ pháp tác. Ngoại hình hùng khuất cực giống Hắc Lân đại xà, không chỉ kịch độc không gì sánh được, mà lại có thôn phệ pháp tắc thôn phệ chân linh khác, từ đó mọc ra đầu lâu mới, thực lực đại tăng. Nguyên nhân chính là như vậy, hùng khuất vẫn luôn là tử địch của tuyệt đại đa số chân linh, cơ bản đừng nghĩ trưởng thành. Nhưng sương mù đen do thôn phệ pháp tắc biến thành ở trong bí cảnh này, lúc nồng đậm nhất ngay cả tu sĩ đại thừa cũng không ngăn cản nổi. Hiển nhiên chủ nhân ban đầu của nó ít nhất cũng là chân linh trưởng thành, thượng cổ cũng không hiếm lạ. Bây giờ xem ra, nơi bồn địa Trúc Dung khẳng định cũng có không gian tiết điểm của giới này, lúc này mới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhân diện xà vương. Không phải loại dị thú này có thể chết mà copy sinh, mà là cứ cách một đoạn thời gian, thôn phệ pháp tắc nơi đây sẽ bị tiết lộ đến thung lũng Trúc Dung một chút. Nhưng những tin tức này chỉ có thể chứng minh, Minh La Thánh Tổ mới là tu sĩ đầu tiên phát hiện giới này, vẫn không thể giải thích nghi vấn kia của ta. Hùng Khuất, La Hầu, Cửu Đầu Hung Điểu, ba tôn chân linh này tại sao lại tề tụ ở giới này? Rốt cuộc là bảo vật gì? Ân, chờ một chút, cũng có thể không phải vì một kiện bảo vật nào đó. Ý niệm khẽ động, Lạc Hồng tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, lật tay liền lấy ra một mảnh kim khuyết ngọc thư. Thần, thức thăm dò vào trong một lát, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước, bầu trời trắng nõn cuồn cuộn sinh cơ nồng đậm. Thì ra là thế, trách không được, trách không được. Nếu như vậy, tất cả đều có thể giải thích được. Một hơi thở sau, Lạc Hồng lúc này mặt lộ vẻ chợt hiểu, trong lòng mừng như điên thầm nói. Các bạn vừa nghe xong tập 136 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.